Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Nguồn Tình qua giọng đọc của An An. Trước khi bắt đầu vào nội dung của tập 41, các bạn cho An xin chút thời gian để nói lời cảm ơn nha. Đầu tiên là An cảm ơn bạn Nguyên đã mời An trà sữa, và còn một bạn nữa đã mời An trà sữa qua Vietcombank mà An không có biết được tên của bạn á. Nhưng mà nếu như bạn có theo dõi bộ truyện này thì An cũng rất cảm ơn bạn đã ủng hộ và tạo động lực cho An nha. Ngoài ra An cũng xin cảm ơn tất cả các bạn, những người đã quan tâm và yêu thích kênh của An cũng như lắng nghe kênh của An. Và thêm xíu nữa là các bạn cho An giới thiệu một chút nha. Thì trên kênh này An đang đọc thể loại chính là xuyên không và ngôn tình hiện đại. Các bạn thích thể loại chuyện linh dị và chuyện ngắn á, thì các bạn hãy đến với kênh An Hy Audio nha. An Hy là tên của An và họ của An á các bạn. An sẽ để link đính kèm của kênh đó ở bên dưới. Các bạn thích thì các bạn qua kênh đó để nghe truyện linh dị và cũng như nhấn nút like, đăng ký kênh để ủng hộ An nha. Một lần nữa thì chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 41 Ẩn hồn sụn ngọt, vợ yêu của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Phó Hàng Tranh cũng không muốn đi tham gia tiệc gì đó, tới đây chỉ là lấy cái cớ để danh chính ngôn thuận gặp mặt cô ở chỗ này. Cô vì chờ anh cướp máy cũng thúc giục. Anh mau xuống đi, nếu không sẽ khiến người ta nghi ngờ. Phó Hàng Tranh hôn lên trán cô một cái mới đứng dậy đi tắm, nhanh chóng đi ra mặc quần áo. Cô vì bọc áo tròn tắm lên, đưa anh tới cửa. Phó Hàng Tranh ôm eo cô, chậm chạp không nỡ mở cửa đi ra ngoài, mãi đến khi Phó Thời Khâm gọi điện thoại thúc giục. Được rồi, anh mau đi đi. Vì ngoài miệng đó anh đi đi, nhưng chính cô lại không hề buông tay. Từ hôm qua liền chờ mong hôm nay gặp mặt, nhưng không nghĩ tới thời gian gặp mặt lại ngắn ngủi như vậy. Như tình hình bây giờ, cũng không biết khi nào bọn họ mới có thể gặp mặt lần nữa. Phó Hàng Tranh nghĩ một lúc. Cuối tuần anh đi công tác Dubai mấy ngày, em có thời gian không? Để em bố trí một lúc, chắc là có thể qua đó. Vì lại gật đầu. So với hẹn hò lén lút ở trong nước như vậy, gặp mặt ở nước ngoài sẽ dễ dàng hơn. Đến khi Phó Thời Khâm gọi điện thoại thúc giục một lần nữa, Phó Hàng Tranh cúi đầu hôn cô thật sâu, rồi sau đó đóng cửa rời đi. Tiệc rượu không ngừng có người đi về phía Thời Khâm hỏi Phó Hàng Tranh, làm anh ta gấp đến độ dậm chân. Gọi điện thoại hết lần này đến lần khác, nhưng anh trai của anh ta không hề nhấc máy. Lúc anh ta gọi đến muốn dập máy, mới nhìn thấy anh trai nhà mình mặc tây trang dài dài đi vào hội trường, ung dung tự nhiên mà chào hỏi với những người đi cùng, hàn huyên vài câu với mấy đại biểu chủ yếu hợp tác gần đây. Thật vất vả mới rảnh rỗi, Phó Thời Khâm liền lẻn đến bên người Phó Hàng Tranh, ngắm nghía vẻ mặt sùng phong đắc ý của anh. Anh gặp chị dâu rồi. Ừ. Phó Hàng Tranh khẽ nhấp một ngụm rượu rồi lại nói, cuối tuần đi công tác Dubai để anh đi. Không cần em đi sao? Phó Thời Khâm nghe xong lập tức hỏi. Không cần, Phó Hàng Tranh đáp. Ừ, ở trong nước gặp mặt không tiện lắm, về sau có thể thường xuyên đi công tác. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút liền hiểu được mục đích của anh. Anh muốn gặp chị dâu ở Dubai sao? Em hỏi nhiều như vậy để làm gì? Phó Hàng Tranh lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta một cái, hiển nhiên không muốn tiết lộ quá nhiều. Được, coi như em không hỏi. Phó Thời Khâm cũng lười hỏi tiếp, bỗng nhiên lại nhìn thấy tóc ở cổ anh hơi ướt, liền tưởng tượng một chút mà bừng tỉnh đại ngộ. Chắc chắn lần này là đi đặt phòng rồi. Hơn nữa, vừa rồi khi anh ta gọi điện thoại, nhất định anh còn đang ở trên giường. Phó Hàng Tranh trở lại tiệc rượu không lâu, cô vì thu thập đồ đạc xong rời khỏi phòng khách sạn, xuống tầng tụ tập với Nguyên Mộng. Nguyên Mộng gọi điện thoại cho người thu dọn phòng, cũng trả phòng luôn. Sau đó liếc mắt nhìn cô vì mặt mày kiều diễm một cái, liền cười hì hì mà nói, thế nào, thứ chị để lại cho hai người dùng có tốt không? Lần sau chị mà nhiều chuyện thế nữa, em cho chị cuốn gói khỏi nhà em đấy, chị có tin không? Cô vì hùng hằng trừng mắt liếc nhìn cô ấy một cái. Nguyên Mộng vừa thấy cô đỏ mặt thì lập tức kết luận, trách chị nhiều chuyện em còn dùng. Chắc chắn cô đã dùng, nếu không sẽ không trột dạ đến đỏ mặt. Chị... Cô vì tức giận đến mức nghiến răng, thật sâu cảm thấy mình mời cô ấy làm trợ lý căn bản là quyết định vô cùng sai lầm. Nguyên Mộng vừa lái xe vừa nói chuyện, giống như là một dân chơi thật thụ. Em không cần ngại, chúng ta đều như nhau, sau thi tài gặp lại đương nhiên phải lặng nhượng mới là phương thức trao đổi chính xác nhất. Chẳng lẽ hai người còn có thể tài trọng tài nói chuyện nhân sinh lý tưởng sao? Đừng đùa chứ. Cô Vì Vì cắn răng, trong đầu vô số lần hiện lên ý tưởng tuyệt giao. Cuối tuần em muốn xuất ngoại một chuyến. Nguyên Mộng liếc mắt một cái. Ồ, muốn ra nước ngoài vụn trộm với Phó Hàn Tranh à? Tuy rằng thân là trợ lý mới nhận chức, nhưng cô ấy vẫn biết lịch trình của cô. Gần đây cô không có lịch trình ở nước ngoài, mà quyết định lại là sau khi cô vừa gặp mặt Phó Hàn Tranh, sau đó thì đưa ra quyết định. Vậy khẳng định hai người chuẩn bị vụn trộm ở nước ngoài. Cái gì mà vụn trộm, là hẹn hò? Cô Vì Vì lại nhấn mạnh. Vụn trộm, vụn trộm, nó giống như quan hệ của bọn họ không thể cho người khác biết vậy. Nhưng mà nói thật, có phải gặp mặt lén lút như vậy đặc biệt kích thích không? Nguyên Mộng lại cười nhạo nói. Em không đặc biệt được như chị đâu. Cô Vì Vì lại hầm hừ. Hai người trở lại Di Cảnh Uyển, liền nhìn thấy Anthony đang canh giữ ngoài cửa nhà bọn họ. Nguyên Mộng xuống xe nói. Cửa nhà tôi có chó trong nhà, không cần mấy người trông đâu. Anthony không để ý đến Nguyên Mộng, chạy thẳng đến chỗ cô chất vấn. Vì Vì à, cô cho người đại diện lừa tôi. Anh ta đi theo mới phát hiện người ngồi trên xe của Kiều Lâm chính là trợ lý của cô. Tôi không kiện anh theo dõi tôi, anh còn muốn đến trước mặt tôi chất vấn tôi không cho anh đuổi theo sao? Cô Vì Vì buồn cười mà hỏi. Nếu không phải thân phận hoàng thất của anh ta có báo cảnh sát cũng không giải quyết được gì, thì cô sớm báo cảnh sát anh ta đang theo dõi mình. Anthony bị cô hỏi đến mức á khẩu không trả lời được, nhưng vẫn nhìn xuống tiếp tục chất vấn. Hiện tại bọn họ không có quan hệ, cô không nói cho anh ta mình đi đâu cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua lòng anh ta mất hứng. Bỏ đi, coi như tôi chưa nói. Cô Vì Vì cũng không nói nhiều lời, trực tiếp cùng Nguyên Mộng trở về nhà. Dùng xong bữa tối, cô lại gọi điện thoại với biên kịch phim Ngôn Hồng để bàn bạc về việc sửa kịch bản một lần nữa. Sau đó rửa mặt, chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh lại gọi điện thoại tới. Về đến nhà rồi. Ờ, anh thì sao? Cô Vì Vì lại hỏi. Anh đang trên đường. Phó Hàn Tranh đáp. Cô Vì Vì suy nghĩ một lúc rồi lại nói. Tuần tới em qua đó, nhưng mà em phải nghĩ cách để Anthony không nhìn chằm chằm vào mình đó. Người này gần đây giống như một cái đuôi, chỉ cần cô xuất hiện ở nơi đâu, anh ta cũng sẽ xuất hiện ở nơi đó. Phó Hàn Tranh nghe được thì lạnh giọng. Ừ. Mặc dù hiện tại quyền hành nằm trong tay anh, nhưng nếu bà cụ và cha thật sự muốn biết điều gì cũng có thể điều tra ra được. Mà bây giờ đúng là thời điểm thần kinh của bọn họ mẫn cảm nhất, cho nên anh không thể không nhẫn nhịn nhúng tay vào chuyện của cô và anh ta. Nếu không, anh đã sớm trói Anthony đưa về Thụy Điển. Vậy anh trở về nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ, chuẩn bị cúp máy. Ngủ ngon. Phó Hàn Tranh cũng chúc cô ngủ ngon với luyến tuyết cúp điện thoại. Mặc dù lần gặp mặt này ngắn ngủi, nhưng đối với bọn họ mà nói, đó cũng coi như là an ủi một chút. Ngày tiếp theo, buổi chiều còn chưa tới giờ tan tầm, bà phó đã gọi điện thoại tới, nhắc nhở bọn họ hôm nay phải quay về nhà cũ để ăn tối. Hiếm khi Phó Hàn Tranh gần đây vẫn luôn tan ca, lại tan làm đúng giờ, cùng Phó Thời Khầm trở về nhà cũ. Bà cụ phó còn đang theo dõi ở trong phòng bệnh, bên nhà cũ chỉ có bà phó và Phó Thắng Anh ở nhà. Mẹ à, bà nội khôi phục thế nào? Phó Thời Khâm lại hỏi. Rất tốt, qua mấy ngày nữa có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi, bà phó lại nói. Phó Thời Khâm gật đầu. Vậy thì tốt, hôm nào xuất viện có cần bọn con đi đón không? Không cần đâu, các con rảnh rỗi thì đến thăm bà là được. Bà phó biết bọn họ bận việc công tác, cũng không quá yêu cầu bọn họ làm mấy chuyện vụn vặt này. Phó Thời Dịch hôm trước mới bị dạy dỗ, trở về liền vùi đầu vào nhà ăn cơm, không sen mồm vào đề tài nào. Hôm nay bọn họ trở về nhà ăn cơm, trọng điểm cũng không hướng về anh ta và Phó Thời Khâm, mà hướng về anh cả của anh ta. Quả nhiên không đến một lúc, cha mẹ liền giống như vô tình nhắc tới. Hai ngày này xem tin tức, hình như gần đây cô Vì Vì rất thân thiết với vị hoàng tử Thụy Điển kia. Là tên biến thái theo dõi người ta. Phó Thời Dịch chen vào một câu, vừa mới nói xong đã bị Phó Thắng Anh trừng mắt nhìn một cái. Không khiến còn nói chuyện. Phó Thời Dịch giơ tay đầu hàng, cầm miệng im lặng ăn cơm. Thôi rồi, hiện tại nhắc tới tên cố Vi Vi cha anh ta còn phản ứng lớn đến như vậy, đường tình duyên của anh cả còn lận đận bao nhiêu đây? Bà Phó lại nhìn Phó Hàn Tranh, ôn hòa mà nói. Hàn Tranh à, ý của chúng ta, bất kể sau này cô Vì Vì có ở bên Hoàng tử Thụy Điển kia, hay là quay trở về nhà họ Cố của cô ấy, thì nói chung con bé cũng có nơi để về. Nhưng mà con tuổi cũng không còn nhỏ, dù sao chuyện kết hôn vẫn phải làm. Phó Hàn Tranh bình tĩnh buông bát đũa xuống, nhìn Phó Tháng Anh mà nói. Nếu đã yêu cầu con ly hôn, đừng lại yêu cầu con làm chuyện khác. Ly hôn là tình thế bắt buộc, con muốn anh bởi vì vậy mà đi xem mắt kết hôn với người phụ nữ khác, yêu cầu này cũng thật sự quá đáng. Phó Tháng Anh vừa thấy anh phản đối liền lên tiếng ép hỏi. Chẳng lẽ con vẫn còn chưa hết hy vọng? Cha bớt giận đi, dù sao mọi người cũng phải cho anh con chút thời gian. Trước khi gặp được chị dâu, anh con cũng không có ý với phụ nữ nào khác, dù sao cũng phải cho anh ấy chút thời gian. Phó Thời Khâm vừa thấy không khí không đúng, liền nhanh chóng mở miệng hòa giải. Bà Phó chỉ đành thở dài, nhìn Phó Hàn Tranh mà nói. Hôn sự có thể không gấp, nhưng chúng ta đã để ý mấy cô gái, cháu gái nhà họ mình cũng không tồi, du học nước ngoài, gần đây mới về nước. Cha con thì vẫn để ý Tần Mạn, dù sao gia thế và học thức cũng không tệ, hơn nữa cũng đã quen biết con từ lâu. Nếu là chuyện như vậy, về sau mọi người đừng gọi con về nhà nữa. Phó Hàn Tranh đứng dậy, cảm thấy bữa tối này không cần thiết phải ở lại đây tiếp tục ăn. Phó Thắng Anh vừa nhìn thấy anh phản đối như vậy, biết anh còn không chịu từ bỏ cô Vi Vi, vì thế đứng dậy tức giận nhìn bóng lưng của Phó Hàn Tranh. Cho dù con chưa từ bỏ ý định với cô ta, chỉ cần cha và bà nội còn ở đây một ngày, con cũng đừng mơ tưởng mang cô ta vào cửa nhà họ Phó. Phó Thời Khâm bị không khí làm cho mất hết khẩu vị ăn cơm, buông đũa xuống. Cha cũng đừng ép anh con thành như vậy có được không? Đúng vậy, ép anh con nóng nảy, anh ấy đoạn tuyệt quan hệ với cha, trực tiếp tìm người cao chạy xa bay, còn xem cha làm thế nào. Phó Thời Dịch cũng phụ họa theo. Bà Phó vừa nghe thấy vậy cũng hoảng sợ phiền nhủ. Đúng, không thể ép nó nóng nảy, từ từ sẽ đến, từ từ rồi sẽ qua. Vốn dĩ bọn họ không tự nguyện ly hôn, hiện tại không thể đi lại với cô Vi Vi đã là rất hiếu thuận rồi. Một người nhiều năm như vậy chưa từng đồng lòng, cũng chỉ đồng lòng với một mình cô Vi Vi, cho dù hiện tại ly hôn, nhưng anh không thể từ bỏ xuống được trong chốc lát. Lúc này bọn họ bắt anh tái hôn quả thực là quá gấp gáp. Nếu mà từ từ nữa nó lại cùng cô Vi Vi kia, tình cũ lại cháy. Phó Tháng Anh không tán thành việc từ từ. Phó Thời Khẩm và Phó Thời Dịch nhìn thoáng qua nhau. Cái gì mà tình cũ lại cháy? Tình yêu của người ta là ngọn lửa chưa từng dập tắt có được không? Nhưng mà bọn họ sẽ không bán đứng anh cả nhà mình. Cha à, anh còn là hiểu cho mọi người nên vẫn không phản bác điều gì. Mọi người bắt anh ấy ly hôn, anh ấy cũng ly hôn. Còn nếu tiếp tục bắt buộc anh ấy, sẽ ép ra oán hận đấy. Phó Thời Khẩm lại khuyên nhủ. Anh ta sợ cha anh ta tiếp tục cứng rắn bắt anh trai tái hôn, có khả năng anh ấy sẽ bỏ lại nhà họ Phó, trực tiếp cùng chị dâu cao chạy xa bay. Cha cũng không tin nó thật sự vì người phụ nữ kia mà giết tình cha con với cha. Phó Thăng Anh tức giận mà nói. Không tin thì cha thử xem. Phó Thời Dịch lại nói. Nói cái gì đây? Bà Phó trừng mắt nhìn Phó Thời Dịch một cái rồi lại nói. Hai đứa không có việc gì, đi khuyên nhủ anh của con nghỉ thoáng một chút đi. Phó Thời Dịch và Phó Thời Khâm đều cười không nói lời nào. Bọn họ đi khuyên anh tái hôn sao? Trừ vì bọn họ không muốn sống nữa. Không chỉ là anh các con đâu, hai đứa các con cũng không được tiếp xúc với người phụ nữ kia. Con mà đi gặp cô ta một lần nữa xem cha có đánh gãy chân con không. Phó Thắng Anh hung hăng trừng mắt nhìn Phó Thời Dịch hôm trước tham gia lễ khai trường phòng làm việc của cô Vi Vi. Vậy về sau nếu gặp được trong công việc, con cũng phải quay đầu bỏ chạy sao? Phó Thời Dịch hỏi ngược lại. Phó Thăng Anh suy nghĩ, trong cái giới này bọn họ chạm mặt là chuyện không thể tránh được. Là muốn con không được cố ý đi gặp cô ta? Cũng không phải con thích cô ấy, con đi gặp cô ấy để làm gì? Phó Thời Dịch lại hậm hực mà nói. Một bữa cơm bởi vì Phó Hàn Tranh và Phó Thăng Anh xung đột cuối cùng tàn rã trong không vui. Khi Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch cùng nhau rời đi, ngồi trên xe đều không tự chủ được mà thở ngắn than dài. Sẽ không phải giống như cha nói, nếu cha với bà nội còn ở đây một ngày thì sẽ không cho anh ấy và chị dâu ở bên nhau chứ. Mẹ chúng ta vẫn ở phe trung lập, mấu chốt là trên người bà nội và cha. Phó Thời Dịch lại cảm thán. Phó Thời Khâm nghĩ đến thái độ kia của cha mình thì không khỏi thở dài thay cho anh trai của anh ta. Kiểu này mà muốn bọn họ chấp nhận chị dâu sẽ khó đấy. Chuyện là do người mà ra, nhỡ đầu chuyện không thành, anh liền tiếp nhận đến công ty, để anh ấy và chị dâu bỏ trốn đi. Phó Thời Dịch lại nói. Phó Thời Khâm vừa nghe liền không vui. Tại sao không phải em tiếp nhận mà là anh tiếp nhận? Vị trí kia của anh trai anh ta nhìn qua thì có quyền lực, nhưng mà con mẹ nó, làm việc một ngày, chỉ cần làm việc một ngày thì có thể thành chó có được không? Anh ta sẽ không đi tiếp nhận đâu. Em không quen công việc ở công ty, cho nên vẫn để anh đi đi. Phó Thời Dịch cười tủm tỉm mà nói. Phó Thời Khâm oán giận trừng mắt nhìn anh ta một cái. Nói thật, chuyện của anh chúng ta phải nghĩ biện pháp. Nếu chị dâu không trở về, anh ta sẽ không có ngày nào tốt. Anh ta tình nguyện mỗi ngày ăn thức ăn cho chó giống như trước kia, cũng không muốn mỗi ngày tăng cạ giống như bây giờ. Dù sao bình thường, khi đi khuyên bảo cho chúng ta, ông ấy hoàn toàn không nghe vào. Phó Thời Dịch sờ sờ cầm rồi lại nói. Trừ phi anh chúng ta gặp phải nguy hiểm sống chết trước mắt giống bà nội, sau đó anh ấy đưa ra yêu cầu gì đó, không phải cái gì cha cũng đáp ứng hết sao? Phó Thời Khâm suy xét một chút. Hình như vậy cũng là cách, nhưng làm sao anh ấy có thể có lúc như vậy được? Đây chính là lúc đùa kỹ thuật diễn, nhưng mà phải xem thời cơ, cũng không dễ dàng thực hiện như vậy đâu. Phó Thời Dịch cảm thán. Vậy em nói làm gì nữa, lãng phí cảm xúc của anh. Phó Thời Khâm bực bội mà nói. Hai người một đường ồn ào trở lại biệt thự Thiền Thủy. Phó Hàn Trành đã sớm nghỉ ngơi. Vốn dĩ bọn họ cho rằng bà phó đề cập tới chuyện xem mắt, nhưng cũng không để ý lắm. Mãi đến hai ngày sau, Tần Mạn đến tổng công ty của tập đoàn Phó Thị. Hơn nữa, Tần Mạn luôn luôn mặc âu phục, hôm nay hiếm khi mặc váy, trang điểm tinh xảo mà còn làm tóc. Chị Tần Mạn, chị đây là... Chị tới tìm anh trai em, Tần Mạn nói thẳng. Phó Thời Khâm quan sát cô ta từ đầu tới chân một lần. Gặp anh em cần mặc như vậy sao? Tần Mạn cong đôi môi đỏ mọng cười một tiếng, trực tiếp đi vào phòng làm việc của Phó Hàn Tranh, sau đó ngồi xuống sofa. Phó Hàn Tranh, theo yêu cầu của cha anh, tôi đến để xem mắt với anh. Xem mắt? Phó Thời Khâm cùng đi vào, trên mặt đầy kinh hãi. Đúng vậy, nếu không chỉ có thể ăn mặc thành như vậy sao? Tần Mạn phong tình vạn chủng vuốt vuốt tóc, nhìn Phó Hàn Tranh nói. Lúc nào anh tan tầm, chúng ta đi ăn cơm. Nhưng mà từ lúc cô ta vào cửa đến nói chuyện, mí mắt của Phó Hàn Tranh cũng không thèm nâng lên một chút. Tôi không có hứng thú đi ăn cơm với cô. Tôi nghĩ dù sao anh đi ăn cơm với tôi cũng vui hơn ăn cơm với cô chủ nhà họ Minh hay cô Tôn gì đấy. Tần Mạn tốt bụng nhắc nhở. Từ lúc anh ly hôn, nhà họ Phó đã xem xét đối tượng tái hôn cho anh, mà cô ta chính là một trong những đối tượng bọn họ cân nhắc. Phó Hàn Tranh ký xong một văn kiện lại nhẹ nhàng nói. Tôi không có hứng thú với cô. Hơn nữa, chính cô đã sớm nói qua, cô cũng không có hứng thú với tôi. Cho nên, mọi người không cần lãng phí thời gian. Tần Mạn dựa vào ghế sofa, đôi môi đỏ mọng hiện lên ý cười. Tôi đương nhiên không có hứng thú với anh, nhưng mà tôi có hứng thú với vợ trước của anh. Có hứng thú để vợ trước của anh gọi tôi một tiếng cô, coi như cũng có hứng thú đi. Phó Trời Khâm nghe xong thì càng hoảng sợ. Chị Tần Mạn, chị công à? Tần Mạn lạnh lùng liếc mắt nhìn qua. Em công thì chị cũng không công nhé. Vậy sao chị có hứng thú với chị dâu của em? Phó Thời Khâm lại nói. Tần Mạn khoanh tay nói thẳng mục đích của mình với Phó Hàn Tranh. Tiểu Luật có hứng thú với cô ấy. Trước kia hai người không chia tay còn lĩnh chứng. Hiện tại hai người cũng đã ly hôn, cho nên nó lại theo đuổi Mộ Vi Vi, cũng không tính là chen chân. Trước kia bọn họ lĩnh chứng, Tiểu Luật không tranh được với anh ta, cô cũng đành chấp nhận. Hiện tại bọn họ ly hôn, người cô như cô ta dĩ nhiên sẽ ủng hộ cháu trai nhà mình theo đuổi Mộ Vi Vi. Nói thật, cô ta vẫn mong chờ Mộ Vi Vi có thể làm cháu dâu của mình. Cho nên, vì để Tần Luật theo đuổi chị dâu em, chị liền tới xem mắt hẹn hò với anh trai em. Khóe miệng của Phó Thời Khâm giật giật, người phụ nữ này giúp cháu trai Tần Luật của mình ngang nhiên đào gốc tượng nhà anh trai anh ta. Cố tình, anh trai anh ta còn không thể nói rõ, anh và chị dâu ly hôn chứ không hề chia tay. Đúng vậy. Tần Mạn thản nhiên gật đầu thừa nhận, cô ta chính là đang hỗ trợ đào gốc tường. Phó Thời Khâm nhìn Tần Mạn, lại nhìn anh trai nhà mình. Lúc này anh trai em cũng đã ly hôn, Tần Luật theo đuổi chị dâu em là được. Chị đến tìm anh em để làm gì? Phòng ngừa anh ta phá hoại. Tần Mạn đúng tình hợp lý mà nói. Phó Thời Khâm không còn lời nào để nói. Rõ ràng chính chị mang theo cháu chị đi phá hoại, còn nói phòng ngừa anh trai anh ta phá hoại. Tần Mạn nhìn về phía Phó Hàng Tranh, lạnh lùng cười một tiếng. Tuy rằng hai người đã ly hôn, nhưng anh căn bản còn chưa hết hy vọng. Nó không chừng hai người còn âm thầm hẹn hò đấy. Ở quan trường nhiều năm như vậy, chút bản lĩnh nhìn mặt đón ý này cô ta vẫn có được. Phó Hàng Tranh ly hôn chẳng qua vì áp lực trong nhà. Ngày trước hôn lễ hai người còn gắn bó keo sơn, chỉ trong vài ngày nó ly hôn thì liền ly hôn sao? Cô ta tin tưởng họ đã ly hôn, còn nói thật sự cắt đứt liên lạc cô ta sẽ không tin. Tay cầm bút của Phó Hàng Tranh dừng lại một chút, anh như cũ không nâng mắt liếc nhìn cô ta. Cho nên thế nào? Cho nên tôi đến xem mắt với anh, phòng ngừa anh đi phá hoại, tiện thể phá hoại tình cảm của hai người một chút. Phó Thời Khâm nghe xong thì sửng sốt, còn có thao tác như vậy sao? Nhưng mà mục đích đều đã nói rõ ra như vậy, còn có thể đạt được mục đích sao? Tần Mạn liếc nhìn Phó Thời Khâm. Cho chị ly nước đi, chị khát, cảm ơn. Phó Thời Khâm đến phòng nghỉ, tự mình rót một ly nước. Chị Tần Mạn, chị như vậy có chút không phúc hậu đấy. Trước kia chị không ở đây, Tiểu Luật nhà chị không đấu lại con cáo già là anh trai của em, chị chấp nhận. Hiện tại chị trở về, đứa cháu dâu này chị muốn. Tần Mạn bưng ly nước lên uống một ngụm, tự tình tràn đầy mà nói. Nói xong cầm ảnh di động chụp hình lại, quay sang chụp Phó Hàng Tranh một cái. Phó Thời Khâm tò mò ló đầu vào, liền nhìn thấy Tần Mạn đăng ảnh anh ta lên dòng thời gian. Chờ đối tượng xem mắt tàn làm, lát nữa sẽ cùng nhau hẹn hò. Phó Thời Khâm thiếu chút nữa cười đến mức lăn xuống đất. Đang lên dòng thời gian như vậy, chị cảm thấy phong cách này thích hợp sao? Cho tới bây giờ, bài đăng của Tần Mạn đều là hoạt động chính trị trong Bộ Ngoại giao hoặc là một vài tin tức quốc tế quan trọng. Dòng thời gian phong cách nghiêm túc như vậy, đột nhiên nhảy ra một bài đăng như thế. Mẹ nó, quá quỷ dị rồi. Yên tâm đi, chỉ có mình Mộ Vi Vi mới có thể nhìn thấy, để cô ấy biết bọn chị đang xem mắt. Phó Thời Khâm hết chỗ để nói, đây là cách chị ta nó phá hoại tình cảm của anh trai và chị dâu nhà anh ta sao? Loại chiêu thức này đối với phụ nữ còn có thể dùng được sao? Nhưng đối với chị dâu anh ta như vậy, có lẽ một chút công dụng cũng không có đâu. Sau khi Tần Mạn đang xong, cô ta mới bưng ly nước lên, vừa uống vừa nói. Tôi đánh cược, không đến nửa giờ, cô ấy sẽ gọi điện thoại đến để chất vấn anh. Nhưng mà nửa giờ sau, cô Vì Vì không hề gọi điện thoại tới, hơn nữa còn nhấn lại bài đăng của cô ta. Phó Thời Khâm nhìn thấy cô ta mở dòng thời gian, nhìn chằm chằm một nút like duy nhất kia, cười đến mức đấm cả sofa. Thua đi, chị dâu em không gọi điện thoại tới đâu. Vậy có lẽ cô ấy đang lặng lẽ đào lòng, thuận tiện chúc phúc cho chị và anh trai của em xem mắt đấy. Tần Mạn mạnh mẽ giải thích cho mình. Phó Thời Khâm ngừng cười lại giải thích. Ý của chị dâu là tôi đã thấy cô chơi vui vẻ là được rồi. Tần Mạn vừa nghe cảm thấy vô nghĩa nên xóa bài đăng đi. Không nghĩ tới vợ trước của anh còn rất khôn khéo. Phó Hàng Tranh nghe xong trò hề của cô ta, lạnh nhộn nhắc nhở. Nếu cô chơi đủ rồi thì có thể đi, tôi còn có công việc cần xử lý. Tần Mạn không có ý định rời đi, ngược lại nói với Phó Hàng Tranh. Tiểu Luật lập công ty, hai ngày nữa sẽ khai trương ở văn phòng của vợ trước anh có muốn đến mở màn không? Mẹ kiếp, mấy người thật là. Phó Thời Khâm nghe xong quả thực không biết nói điều gì cho phải. Anthony đối diện nhà chị dâu, tuần lực lại mở công ty trên tầng văn phòng của chị dâu, tất cả đều có ý gần quan mới được bàn lọc. Phó Hàng Tranh, người trẻ tuổi ở bên người trẻ tuổi mới thích hợp, anh cũng đừng nghĩ trâu già gặm cỏ non nữa. Tần Mạn thấm thía khuyên bảo, muốn Phó Hàng Tranh sớm từ bỏ chuyện này. Chị Tần Mạn, hiện tại người tranh chị dâu em với Tần Luật không phải anh trai em, mà là tên Anthony kia. Chị tìm anh trai em là nhằm đối tượng gây phiền tối rồi đấy. Phó Thời Khâm cười hiếp mắt mà nhắc nhở. Được, em muốn mượn tay chị đuổi Anthony đi trước có đúng không? Chị mới không mắc lừa đâu. Một câu của Tần Mạn đã vạch trần mục đích chân chính trong lời nói của Phó Thời Khâm. Dù sao, lần này thế nào, cô ta cũng phải giúp Tiểu Luật cướp được người vợ này tới tay, cho dù đối thủ có là Phó Hàng Tranh. Phó Thời Khâm hoàn toàn đầu hàng. Thua rồi, bạn Việt chơi thủ đoạn, đúng là anh ta không làm được bằng Tần Mạn vốn ở chốn quan trường này. Chị Tần Mạn, có nhiều cô gái như vậy, chị không đổi một người cho tiểu lược nhà chị sao? Vì sao cứ phải nhìn chằm chằm vào chị dâu nhà em thế? Cô ấy là vợ trước của anh em, không thể tính là chị dâu được. Tần Mạn liếc mắt nhìn Phó Hàn Tranh còn đang làm việc, rồi lại nói. Nghe giọng điệu của nhà mấy người, không có khả năng sẽ chấp nhận cô ấy vào cửa. Cho nên đúng lúc buông tay đi. Anh tốt, cô ấy cũng tốt. Tất cả mọi người đều tốt. Tuy rằng không biết nguyên nhân cặn kẽ, nhưng mà nhà họ Phó lại bắt họ ly hôn, hiện tại bắt Phó Hàn Tranh đi xem mắt. Rõ ràng cho thấy bọn họ không định chấp nhận Mộ Vi Vi, cho nên chỉ cần anh thật sự buông tay, vậy không phải đó sẽ là cháu dâu của cô ta sao? Phó Hàn Tranh từ chối cho ý kiến đối với lời nói của cô ta. Anh xử lý văn kiện trên tay, gọi Từ Khiêm qua nội tuyến. Thông báo cho bọn họ, 10 phút sau bắt đầu họp. Hay, Phó Hàn Tranh, rốt cuộc anh có nghe lời tôi nói không đấy? Tần Mạn lại hỏi. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn cô ta một cái. Lần sau, mong cô đừng đến nói những chuyện từ vào thời gian tôi đang làm việc. Cho nên đây là không đồng ý với lời tôi nói à? Tần Mạn nhìn anh ta hoàn toàn không có ý định buông tay Mộ Vi Vi. Được, không buông tay thì không buông tay. Chỉ cần một ngày nào Mộ Vi Vi không gả cho nhà họ Phó, bọn họ còn có thời gian từ từ theo đuổi. Lần này, nói gì cũng không để tiểu luật thất bại bởi kẻ gian thương Phó Hàn Tranh này. Chị Tần Mạn, không phải chị cũng nói đó là vợ trước của anh em sao? Tần luật nhà chị muốn theo đuổi người ta, chị tìm cô ấy đi. Tìm anh em thì có lợi ích gì chứ? Phó Thời Khâm lại cười nhạo. Nếu người phụ nữ khác, có lẽ nhất định sẽ tới anh trai của anh ta. Tần Mạn này thì ngược lại, một lòng một dạ muốn giúp đỡ cháu mình cướp vợ trước của anh trai anh ta. Như vậy, thật sự là lần đầu nhìn thấy. Tần Mạn lướt qua Phó Hàn Tranh, lạnh giọng cảnh cáo. Lúc trước, anh trai em thừa dịp tiểu lược nhà chị tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, đã cướp người yêu của nó. Bây giờ đã ly hôn, cũng đừng nghĩ tình cũ khó phai mà vướng bận. Không phải trước kia chị dâu em viết thư tình cho Tần Luật, khi đó Tần Luật cũng không đồng ý sao? Làm sao lại gọi là cướp người? Cái này gọi là lưỡng tình tương duyệt. Phó Thời Khâm đúng lý hợp tình mà nói. Trước kia anh ta không biết, hiện tại anh ta rất rõ ràng, người viết thư tình cho Tần Luật là Mộ Vi Vi ban đầu, người muốn ở bên cạnh anh trai của anh ta lại chính là Cố Vi Vi. Bọn họ muốn tới cướp người cũng phải làm rõ rốt cuộc là muốn lấy ai cơ chứ. Lưỡng tình tương duyệt, bây giờ là chồng trước và bạn trai trước, Tần Mạn nói. Cho nên là thế nào, hai người muốn theo đuổi thì đi tìm cô ấy? Phó Thời Khâm cười tủm tỉm. Dù sao bọn họ cũng không đuổi kịp, anh ta và chị dâu đã trải qua nhiều chuyện như vậy mà ở bên nhau, những người này có thể sánh ngang sao? Tần Mạn chỉ hai anh em đứng dậy nói. Được, Phó Hàn Tranh, anh chờ đấy. Không khiến vợ trước của anh đổi giọng gọi anh là một tiếng chú, tôi sẽ không họ Tần. Cố lên nha. Phó Thời Khâm lại ngứa đầu mà nói. Tần Mạn xách túi rời đi như một cơn gió, trước khi đi còn không quên liếc mắt khiêu khích Phó Hàn Tranh một cái. Tần Mạn là điên rồi sao? Phó Thời Khâm thở dài mà nói. Phó Hàn Tranh lại không chút để ý, sau khi nhắn tin cho Cố Vi Vi một lần WeChat liền trực tiếp đi họp. Cô Vì Vì ở phòng làm việc bên kia đang đọc kịch bản mà biên kịch vừa đưa tới, bởi vì nhìn thấy bài đăng trong nhóm bạn nên có chút không yên lòng. Nguyên Mộng ôm đồ ăn vặt ngồi trên sofa vừa ăn vừa chơi điện thoại. Lờ đãng liếc mắt nhìn cô một cái. Làm sao vậy? Lại nhớ chú Phó nhà em ạ? Cô Vì Vì thở dài mà nói. Nhà họ Phó bắt anh ấy đi xem mắt. Cô biết anh sẽ không đồng ý đi xem mắt, nhưng người nhà họ Phó quyết định như vậy chứng tỏ địch ý đối với cô còn rất sâu, cho nên mới muốn anh mau chóng tái hôn, hoàn toàn vạch rõ giới hạn với cô. Anh ta xem mắt, vậy em liền đi hẹn hò ở người đối diện nhà chúng ta, cậu chủ nhỏ nhà họ Tần, tùy ý chọn một người là được. Nguyên Mộng lại trêu chọc mà nói. Cô Vì Vì không nói gì, nhìn thấy Phó Hàn Tranh gửi đến một tin nhắn nguy chát trong điện thoại. Anh không đi xem mắt. Nguyên Mộng không nghe thấy cô nói chuyện lại liếc mắt nhìn sang. Làm sao? Lo lắng cũng không vào được cửa nhà họ Phó. Cô Vì Vì buồn bực, dùng một tay chống ở cằm lại thở dài một hơi. Cảm giác nhà họ Phó không dễ dàng chấp nhận em như vậy. Nếu không thì em kêu Phó Hàn Tranh rời khỏi nhà họ Phó, cùng em cao chạy xa bay. Chỉ cần em kiên trì, anh ta sẽ không phản đối. Chủ ý oi thiêu gì vậy? Không chỉ có bà cụ sẽ tức giận gặp nguy hiểm, bà phó và phó răng ảnh cũng sẽ bị tức chết có được không? Cho dù cao chạy xa bay, nhưng có thể hạnh phúc được sao? Cô Vì Vì nói, biện pháp ích kỷ chỉ lo cho mình như vậy, ở nhà họ phó hoàn toàn không thực hiện được. Phó Hàn Trạch nhìn lạnh lùng ít nói, nhưng trên thực tế, anh là một người rất có trách nhiệm. Bắt buộc anh phải lựa chọn giữa cô và nhà họ phó, thật sự là quá mức khó xử cho anh, cô không làm được chuyện như vậy. Nguyên Mộng buông di động xuống, cầm đồ ăn vặt, ngồi đối diện với bàn làm việc của cô. Nếu vậy, thì bọn em định lén lút yêu đương mãi như thế, để đối phó với bà cụ phó và ông cụ phó sao? Bên nhà họ phó đã bắt đầu bắt phó Hàn Tranh đi xem mắt để tái hôn, như vậy là không có khả năng tiếp nhận cô. Bây giờ cứ như vậy đi, bà cụ còn chưa khôi phục tốt, nếu mà lại tức giận phát bệnh thì chẳng ai muốn cả. Cô Vị Vị bất đắc dĩ thở dài, đối mặt với tình huống hiện tại của bà cụ phó, bọn họ căn bản không thể cứng rắn được. Chị nói cho em biết, cho dù bà cụ phó khỏi bệnh, phó Hàn Tranh khuyên bà ấy, hai người đi cầu xin bà ấy cũng thế, sẽ không có tác dụng gì đâu. Nguyên Mộng vừa ăn đồ ăn vặt vừa phân tích tình huống cho cô. Vốn dĩ cô ấy cho rằng qua một thời gian nhà họ phó sẽ bình tĩnh trở lại, sẽ không cảm thấy mâu thuẫn đối với chuyện của hai người bọn họ như vậy. Hiện tại xem ra căn bản không có khả năng. Đúng vậy, em cũng nghĩ như thế. Cô Vì Vì buồn bực thở dài. Cho nên lúc này em cần có đồng minh. Nguyên Mộng nghiêm túc mà nói. Đồng minh gì? Cô Vì Vì chống cằm than thở. Phó Thời Dịch tham gia lễ khai trương phòng làm việc của chúng ta còn bị dạy dỗ một trận, bây giờ ai làm đồng minh? Anh ta giúp được cái quỷ, ý chỉ là đồng minh mới. Nguyên Mộng lại nhấn mạnh. Vì Vì càng ngày càng cảm thấy mơ hồ, còn có người có thể đả động bà cụ phó và phó rắn anh sao? Vẫn là câu nói kia, gấp cung mang thai sinh con, người già đều thích con cháu. Nguyên Mộng nói đến khát nước, thuận tài bưng lấy ly cà phê của cô uống một ngụm. Em nói xem, nếu trên người em mang theo cháu trai của nhà họ phó, thì bọn họ chắc chắn sẽ lo lắng em tìm cha dưỡng cho đứa bé. Nhưng nếu bọn họ muốn đứa bé, em đánh chết cũng không cho. Đến lúc đó, vì cháu chắc nhà họ phó, bọn họ còn phải cầu xin em tái hôn ấy chứ. Cho dù nhà họ phó có mâu thuẫn với cô thế nào đi chăng nữa, cũng không để mâu thuẫn khi có đứa cháu của nhà họ phó. Nếu bọn họ muốn mang đứa bé đi, thì chắc chắn không thể, vì đứa bé cần có mẹ. Nên phải để lại bên người cô. Bọn họ không gặp được cháu, nên chắc chắn chỉ có thể để hai người tái hôn. Hình như có chút đạo lý, tiếc là em không có. Cô Vì Vì lại biểu môi. Nguyên Mộng vừa ăn đồ ăn vừa thúc giục. Không có thì cố gắng đi, tranh thủ 3 năm hai đứa, có đồng minh thì xác suất thành công sẽ cao hơn. Sớm biết thế, lần trước không nên để bao cao su ở trong phòng. Hóa ra 3 năm sắp tới em chỉ có thể lấy sinh con là mục tiêu thôi sao? Cô Vì Vì lại hậm hực mà nói. Nguyên Mộng gật đầu thật mạnh. Cho nên phải cố gắng trong cuộc hẹn vào tuần tới. Cô Vì Vì trợn trừng mắt mà nhìn cô ấy, rồi vùi đầu tiếp tục xem kịch bản. Nguyên Mộng gõ bàn một cái, mập mờ nhìn cô. Nếu không, ngày mai chị đưa em đi mua ít đồ lót sexy nha. Cút đi, gần đây phóng viên nhìn chồng chồng vào em ấy. Chị bảo em đi mua mấy thứ này là muốn hại chết em à? Nguyên Mộng ngẫm lại cũng thấy đúng, bây giờ độ nổi tiếng ở nước Tề của cô rất cao, đi đâu cũng bị người khác chú ý. Vì thế cô ấy vỗ bàn mà nói. Quên đi, chị sẽ đi mua cho em, dù sao chị cũng biết kích cỡ của em rồi. Chị biết cái gì? Cô Vì Vì hỏi. Nguyên Mộng nhìn lướt qua nửa người trên của cô, lại cười nói. Chị cũng không mù, sao có thể không nhìn ra được số đo của em cơ chứ? Chị... Cô Vì Vì nổi đó lên. Làm sao bây giờ, thật sự muốn cho cô ấy cuốn gói. Nếu liều mạng chính diện là vô dụng, thì đây là biện pháp trực tiếp và hữu dụng nhất. Nguyên Mộng nói xong để trưng ra vẻ mặt, chị đây luôn luôn đúng. Nếu muốn có đứa bé trở thành đồng minh đắc lực của bọn họ, thì nhất định phải sinh ra, bồi dưỡng 2 năm nữa. Nếu bây giờ không cố gắng, thì bọn họ còn định lén lút đến khi nào. Cô Vì Vì đọc xong kịch bản, lại bàn bạc với Kiều Lâm về chuyện casting. Mãi đến chiều tối cô mới chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc cùng Nguyên Mộng. Đang chuẩn bị đi thì Tần Luật lại đến phòng làm việc, đưa cho cô Vì Vì chút đồ ăn rồi lại nói. Vì Vì à, ngày mai khai trương công ty của tôi, cô có thể đến để tham dự không? Ngày mai tôi rất bận, tôi sẽ bảo Kiều Lâm đi thay tôi. Cô Vì Vì mỉm cười từ chối. Tần Luật đã sớm đoán được cô sẽ nói như vậy, liền nói thẳng. Ngày mai phòng làm việc của cô có cuộc họp sao? Ừ, cô Vì Vì đáp. Địa điểm không xa, ngay trên tầng của các cô thôi, không mất của cô bao nhiêu thời gian đâu. Tần Luật mỉm cười mà nói. Cô Vì Vì cắn răng, đây chính là đạo hố cho cô nhảy vào. Cô vừa mới trả lời ngày mai ở phòng làm việc có việc, anh ta liền nói công ty ở tầng trên văn phòng cô, điều này làm cô không từ chối nổi. Nếu ngày mai cô ở phòng làm việc thì chắc chắn là có thời gian đi chứ. Tần Luật lại cười hỏi. Cô Vì Vì cười gượng. Để ngày mai xem đã. Mấy tên này đều muốn làm gì cơ chứ? Anthony dẫn tới đối diện nhà cô. Ngay sau đó, Tần Luật mở công ty trên tầng văn phòng cô làm việc. Ngày mai mong cô đến tham dự. Tần Luật hơi gật đầu, không ở lại mà đi luôn. Nguyên Mộng cười hì hì khoác quai cô. Em được đấy. Hạ gục một vó hàng tranh đẹp trai ngời ngời, còn trêu được tiểu thịt tươi thanh xuân vô địch và cả một hoàng tử thụy điển. Chị thích thì ngoại trừ vó hàng tranh, em đều tặng cho chị đấy. Cô Vì Vì nghiêng đầu liếc nhìn cô ấy một cái. Nguyên Mộng nghĩ một lát rồi cười khen từ chối. Quên đi, chị không tiêu thụ nổi. Bây giờ ngoài người đàn ông của cô ấy ra thì cô ấy chỉ có thể đùa giỡn một chút, không thể siêu lòng thật. Cô Vì Vì vào thang máy. Bên sư phụ thế nào rồi? Chuyện của Lăng Nghiện đã sắp xếp ổn thỏa, có lẽ hai ngày nữa sẽ có tin tức. Nguyên Mộng đáp. Hiện tại cô đang vướng vãi Anthony và cậu chủ nhà họ Tần. Nếu mà thêm một cố tư định nữa, cộng thêm phó hàng tranh, có thể đánh một bàn mạt chược. Cô Vì Vì lại gật đầu. Ừ, vậy là tốt rồi. Nhưng mà chỉ là những tin phỏng đoán như vậy, công chúng sẽ tin sao? Nguyên Mộng lại lo lắng mà hỏi. Cô giao bằng chứng giả cho Nguyên Sóc, mục đích chính là muốn khéo Lăng Nghiện trở lại tầm mắt của công chúng, làm cho tất cả mọi người chú ý hành tung của cô ấy, sau đó tự nhiên sẽ theo dõi Cố Tư Đình. Từ trước tới nay, tin tức trong giới giải trí đều là thật thật giả giả. Hiện tại với tình trạng này, Lăng Nghiện cũng không thể đi ra thanh minh, vả lại cô ta cũng không thanh minh được. Cô Vì Vì lại cười lạnh. Mặc kệ Cố Tư Đình làm gì cô ta, đối với người như vậy cô cũng không có nửa điểm đồng tình. Điều này cũng đúng, như vậy cho dù là lời nói dối cũng không ai đi hoài nghi, dù sao Cố Tư Đình cũng sẽ không thành mình theo cô ta. Nguyên Mộng lại lạnh nhạt mà nói. Chỉ tiếc là hiện tại không biết Lăng Nghiện nằm trong tay Cố Tư Đình sẽ có kết cục như thế nào. Cô Vì Vì lên xe trầm mặc suốt quãng đường. Tung ra chuyện của Lăng Nghiện cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế Cố Tư Đình. Nếu anh ta vẫn không muốn cô ở bên cạnh phó hàng tranh, nhất định sẽ còn ly gián quan hệ giữa cô và nhà họ Phó. Theo hiểu biết của cô về Cố Tư Đình, anh ta tuyệt đối sẽ có ý tưởng như vậy. Anh ta cho rằng cô sống ở nhà họ Cố hơn 20 năm, lại có cùng họ Cố với bọn họ, liền nghĩ cô phải đứng về phía anh ta trong cuộc đấu tranh với nhà họ Cố và nhà họ Phó. Trước kia chính cô cũng nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ mọi thứ đã khác. Người cô vĩnh viễn đứng bên cạnh chỉ có thể là Phó Hàng Tranh. Ngày tiếp theo, cô Vì Vì vốn định cho Kiều Lâm thay mình tham gia lễ khai trương công ty của Tần Luật. Kết quả, trước khi nghi thức khai trương bắt đầu, Tần Luật đã đích thân đi xuống dưới mời. Hơn nữa, phòng làm việc của cô còn có ở trong tòa nhà của anh ta, cô đành phải lộ mặt. Nhưng mà, thấy Tần Luật đang nói chuyện với người khác nên liền chuồn im xuống tầng. Người ta đến lễ khai trương, tốt xấu gì cũng đợi gần một tiếng rồi đi. Em mới đi được 10 phút thì đã trở lại. Chẳng có tâm chút nào. Nguyên Mộng thấy cô trở lại nhanh như vậy thì buồn cười chế nhạo. Cô Vì Vì trở lại bàn làm việc, tiếp tục thiết kế cảnh quay trong phim. Bởi vì tuần sau phải đi Dubai với Phó Hàng Tranh, tuần này cô phải hoàn thành thiết kế cảnh quay cùng với việc xác định diễn viên đảm nhận các vai trong nhân vật. Kiều Lâm gõ cửa, đặt một phần tài liệu lên bàn cô. Đây là danh sách diễn viên tham gia casting. Cô Vì Vì vừa mở ra xem một lượt, thấy không ít diễn viên trẻ tuổi của nước Tây. Nhiều người như vậy sao? Chỗ này đã trải qua sàng lọc rồi, một vài người diễn xuất không chắc hoặc là đời tư không tốt, anh đều loại bỏ, đỡ ảnh hưởng đến việc tiền truyền phim. Kiều Lâm nói. Anh ta trong giới giải trí rất lâu, thấy rất nhiều bộ phim bị hủy hoại bởi vì một scandal của diễn viên chính, cho nên anh ta luôn tránh xa loại người hay dính scandal. Nhưng mà bởi vì bộ Nửa Mê Nửa Tỉnh quá nổi tiếng, cho nên khi bọn họ đăng tin tổ chức casting, không ít người liên hệ với anh ta để thử vai. Xử lý như vậy rất tốt, nhưng mà nhiều người như vậy, casting sẽ mất 2 ngày đấy. Cô Vì Vì mở danh sách ra mà nói. Sao em không tự diễn đi, còn casting làm gì? Nguyên Mộng chen miệng. Em càng thích quay phim hơn, tự mình diễn, tự mình quay quá mệt mỏi. Em còn muốn chuyên tâm lùi về phía sau màn. Cố Vì Vì lại nói. Nguyên Mộng thở dài, nhìn Kiều Lam nói. Người ta 20 tuổi còn chưa nổi tiếng, cô ấy mới 20 tuổi đang nghĩ tới việc lùi về hậu trường. Thật đúng là tức chết người mà. Kiều Lâm lại tán đồng gật đầu, nhưng mà người ta đã nổi tiếng đến độ người thường có thể sánh bằng rồi. Hai người có thời gian nói chuyện phím thì không bằng đi bố trí casting vào 2 ngày sau đi. Cô Vì Vì xem xong danh sách Kiều Lâm đưa tới, lại tiếp tục thiết kế cảnh quay. Nguyên Mộng đợi cho Kiều Lâm đi ra ngoài mới không chút để ý mà nói. Hôm nay là sinh nhật của Lăng Nghiên ạ. Cô Vì Vì ngẫm nghĩ, hình như là như vậy. Truyền thông nước A vẫn luôn nói đến sinh nhật của cô ta. Nguyên Mộng nghiêm cười nhìn cô, xấu xa nói. Cho nên bọn chị quyết định tung món quà lớn mà em đã chuẩn bị ra. Cô Vì Vì vừa thiết kế phần cảnh vừa gật đầu. Chú ý không tội đâu. Đã nhiều ngày Lăng Nghiên không đổi tài khoản mạng xã hội của cô ta. Hôm nay tất cả fan của cô ta đều lướt xem tin tức sinh nhật của cô ta. Đúng là thời điểm tất cả mọi người chú ý đến cô ta. Chúng ta tung tin ra. Nguyên Mộng lại nói. Chỉ trong chớp mắt, ảnh hậu truyền kỳ mà bọn họ vừa chúc mừng sinh nhật sẽ trở thành hung thủ giết người, đến lúc đó sẽ có trò hay để xem. Cô Vì Vì không mặn không nhạt lên tiếng, cũng không có hứng thú quá lớn. Nếu Lăng Nghiên còn ở bên ngoài, thì có lẽ cô còn có hứng thú chú ý chút tiến triển của chuyện này. Nhưng bây giờ, Lăng Nghiên đã không có khả năng tự mình đứng ra, cô thực sự không có hứng thú đi chú ý lời chuyện đơn phương đánh mặt này. Hơn nữa, người chết trong tay cô ta chính là cô, không ai rõ ràng chân tướng hơn cô, cho nên cũng không đáng giá để cô đi chú ý. Trên mạng xã hội của nước Ả, khi mọi người đang dốc sức lướt tin sinh nhật của anh hậu Lăng Nghiên, thì một video phỏng vấn bất chợt xuất hiện. Nó giống như một quả bom làm nổ tung mạng xã hội của nước T và nước Ả. Truyền thông đưa tin gần đây, nước Ả vẫn luôn tìm kiếm anh hậu truyền kỳ Lăng Nghiên. Phóng viên đã phỏng vấn quản lý và trợ lý của công ty ảnh hậu Lăng Nghiên, cũng phỏng vấn người giúp việc trong nhà họ Lăng. Không ai để lộ hay biết được tin tức của ảnh hậu đang ở nơi nào. Tính đến ngày hôm nay thì ảnh hậu Lăng đã mất tích gần 1 tháng. Chúng tôi phỏng đoán có những người có quan hệ với nhà họ Lăng, kết quả phát hiện một bí mật khủng khiếp. Đối tượng phỏng vấn hôm nay là một vệ sĩ đã từng làm việc trong bệnh viện ST Paul của nhà Lăng Thị. Cô ấy nói cho chúng tôi biết đằng sau ca phẫu thuật ghép tim của anh hậu Lăng Nghiên có một bí mật không muốn người khác biết được. Phóng viên rất biết cách làm nóng bầu không khí, nói mấy câu liền gợi lên sự tò mò của mọi người. Mọi người xem tiếp, phát hiện phóng viên phỏng vấn một hộ sĩ, nhưng mà đối phương đã bị làm mờ gương mặt. Tôi nghĩ mọi người cũng tò mò giống tôi. Lúc trước, rốt cuộc anh hậu Lăng Nghiên ghép tim của ai? Xin hỏi, cô có thể nói cho chúng tôi biết không? Hộ sĩ nghĩ một lúc, lại thở dài. Trái tim mà cô Lăng Nghiên dùng để cấy ghép là trái tim của cô chủ nhà họ Cố đã từng cứu cô ta. Phóng viên nghe xong lại hỏi tiếp. Ý của cô là cô chủ Cố Vi Vi, người đã mất tích rất lâu của tập đoàn Cố Thị sao? Hộ sĩ gật đầu, tiếp tục nói. Cô Cố bị trọng thương đưa đến bệnh viện, vốn dĩ nhờ việc điều trị nên tình hình không ngừng chuyển biến tốt. Kết quả, cô Lăng Nghiên và mẹ cô ta, bác sĩ Kỷ đã tiêm thuốc chết não vào người cô Cố, khiến cho não của cô ấy tử vong. Hơn nữa khi còn sống, cô Cố còn từng ký hợp đồng hiến tạng, cho nên bị cô ta moi tim đi ghép. Vì việc này tôi đã bị nhà họ Lăng sa thải khỏi bệnh viện, còn bị bọn họ phái người uy hiếp. Nhưng mà tôi luôn dai dứt, vì rõ ràng hai người này đâu ghép tim theo phương pháp bình thường, bọn họ đã giết người. Phóng viên phỏng vấn cũng bị chuyện này làm cho khiếp sợ. Rất lâu sau không nói nên lời, một lúc lâu sau phản ứng lại, giọng nói có phần run rẩy. Những điều cô nói đều là sự thật sao? Tôi có ghi âm, trước khi phẫu thuật ghép tim tôi đã nghe được bọn nó nói chuyện, nên đã ghi âm một đoạn. Hộ sĩ nói xong bật bản ghi âm lên, sau đó liền nghe được đoạn ghi âm Lăng Nghiên và mẹ cô ta, Kỷ Phương đang nói chuyện. Mẹ à, con không còn bao nhiêu thời gian nữa, con không muốn chết. Nếu cô ta không chết thì con sẽ phải chết. Mẹ muốn nhìn con gái của mẹ chết sao? Tiếp theo là giọng của mẹ Lăng Nghiên, Kỷ Phương. Nghiên Nghiên à, Vì Vì đang bắt đầu khôi phục rất tốt, làm vậy là giết con bé đấy. Mẹ à, mẹ cứu cô ta thì con sẽ chết, con không muốn chết đâu. Nguyên Mộng nghe đến đoạn đó đã lười nghe tiếp, nhìn cô Vì Vì ở phía sau. Đoạn ghi âm này giống như thật vậy. Em ghi âm đấy. Tuy rằng luyện thật lâu mới học được giống như vậy, hơn nữa nhờ hacker làm đoạn ghi âm giống như được lưu lại trước khi là nghiền phẫu thuật, tất cả đều không có sơ hở nào. Cô Vì Vì rủ mắt nhìn bản thiết kế cảnh phim, lời nói ra nhẹ nhàng bâng quơ, giống như tất cả đều không liên quan đến cô. Nguyên Mộng đọc tin tức trên mạng xã hội nước A, nhìn thấy tin Lăng Nghiền là hung thủ giết người và Lăng Nghiền sinh nhật vui vẻ, cùng ba chữ cô Vì Vì cùng nhờ chiếm lấy ba vị trí nóng nhất của nước A. Náo nhiệt rồi đây. Mới đầu truyền thông nước A và mạng xã hội truyền bá không đến mấy giờ, bản hot search của nước T cũng bị chuyện này chiếm lĩnh. Cư dân mạng đều hóa thành Sherlock Holmes, tìm kiếm đủ chỗ khả nghi của Lăng Nghiền. Có một vài tài khoản khuyết đã nghiên cứu video phỏng vấn rồi đăng tin lên Weibo. Thứ nhất, bản ghi âm hộ sĩ cung cấp đúng là trước một tuần khi Lăng Nghiền thực hiện cuộc phẫu thuật ghép tim. Thứ hai, tôi nhớ rõ, trước khi Lăng Nghiền từng đăng tin, cô ta gặp mặt cố Vì Vì trên tài khoản mạng xã hội của mình. Tuy rằng không đăng ảnh chụp, nhưng mà những hàng chữ vẫn cảm thấy quan hệ của hai người rất tốt. Hiện tại mấy tin này đều đã biến mất. Nếu không phải trong lòng có quỷ thì vì sao phải xóa hết những máy tin này cơ chứ? Thứ ba, sau khi ghép tim của cố Vi Vi, tôi nhớ rõ ảnh hậu Lăng Nghiền còn vào ở nhà họ cố. Làm sao cô ta dám dọn vào ở như vậy? Không được, không được đâu. Càng nghĩ càng cảm thấy ớn, không có càng đảm tiếp tục suy luận. Sau khi cư dân mạng xem xong video cũng sôi nổi tỏ vẻ tam quan bị sụp đổ. Đây là giết người rồi, môi tim của người ta ghép cho mình sao? Nhớ từng có lần cô ta nói cảm ơn người đã hiến tim cho cô ta, còn quay gì mà Mộng Trường Sinh hay để cảm ơn. Hiện tại ngẫm lại thật sự quá ghê tởm mà. Rời khỏi Facebook, mau chóng rời khỏi Facebook thôi. Mẹ kiếp, tôi đi hâm mộ một hung thủ giết người cơ chứ, vậy mà tôi lại đi xem phim của một hung thủ giết người đóng. Tuy rằng cảnh sát còn chưa thông báo lập án, nhưng trên mạng xã hội của nước A và nước D cùng với nhân chứng trong video, đoạn ghi âm đã được hoàn toàn chứng thực, Lăng Nghiền chính là một hung thủ giết người. Độ thu hút chú ý của các ngôi sao vốn đã là đỉnh cao, lại dính phải chuyện như vậy, hiển nhiên càng thêm hấp dẫn người khác. Cuối cùng, phóng viên phỏng vấn còn tỏ vẻ bọn họ đã báo cảnh sát, trước mắt đang chờ cảnh sát điều tra kết quả. Nhưng mà sau khi tin tức đó được tung ra, Lăng Nghiền vẫn không đi ra giải thích dù chỉ một câu. Đương nhiên, ngoại trừ cố Vì Vì và người nhà họ cố biết cô ta căn bản không ra được thì bên ngoài không ai biết được. Chuyện như vậy khiến trên mạng nổi lên phong ba lớn. Đương nhiên cô Từ Định cũng rất nhanh nhận được tin tức. Cô Từ Định mới mở họp xong, Hikio đã cầm iPad đi vào văn phòng. Tổng giám đốc cố, trên mạng có một tin tức quan trọng. Cô Từ Định im lặng xem xong đoạn video, lạnh lùng nói, là cô ấy làm. Cô Từ Định không hề dừng đoạn video mà nói, hộ sĩ là giả, y tá cũng là giả, ghi âm cũng là giả, là cô ấy muốn nhầm vào tôi. Nếu có người làm chứng đoạn ghi âm như vậy thì đã sớm bị anh ta và Kaman tìm được, mà không cho đến bây giờ mới bị một phóng viên nhỏ tìm thấy. Cho nên đây tất cả đều là giả, mục đích chính là muốn tung chuyện Lăng Nghiền là hung thủ giết người ra. Hiện tại chuyện này tạo thành sóng to gió lớn trên mạng, công chúng và cảnh sát đều nhầm vào anh ta. Anh ta bị công chúng và cảnh sát nhìn chằm chằm. Nếu mà điều tra tung tích của Lăng Nghiền, anh ta sẽ không có tâm trí đi quan tâm chuyện của cô và Phó Hàn Tranh. Hiện tại, vì để ở lại bên cạnh Phó Hàn Tranh, cô không tiếc trở thành kẻ địch với anh ta. Vậy làm sao bây giờ? Cần điều tra rõ ràng rồi công bố sao? Hikio lại hỏi. Không cần đâu, cô Từ Đình khẽ nói. Tuy rằng nhân chứng là giả, lời khai là giả, ghi âm cũng là giả, nhưng mà mọi việc nói đến cùng, tất cả đều là thật. Hikio ngẫm lại cũng thấy đúng, đã tới nước này, bọn họ không cần thiết phải biện giải chỉ vì Lăng Nghiền nữa. Nhưng mà, phóng viên trong đoạn video nói ra báo cảnh sát, vậy mẹ con Lăng Nghiền. Đi bố trí hai người đó đi, đừng để bị phát hiện. Cô Từ Định lại lạnh giọng mà nói, anh ta đã nói sẽ làm hai người trả giá gấp trăm nghìn lần, làm sao có thể giao bọn họ cho cảnh sát được. Tôi đi làm ngay đây, Hikio lại nói. Đi đi, cảnh sát đến tôi sẽ kéo dài thời gian. Cô Từ Định thản nhiên tiếp tục làm việc. Hiện tại hai mẹ con kia còn đang bị nhốt dưới hầm rượu, cửa thông xuống quá rõ ràng. Nếu cảnh sát muốn tới nhà xem xét, khẳng định sẽ yêu cầu xem bên trong. Đến lúc đó không hay chút nào. Nếu chuyện này không bị tuôn ra ngoài thì bằng quan hệ của nhà họ cố với hoàng tộc nước A, mọi người cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Nhưng mà hiện tại có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chuyện này như vậy. Nếu anh ta từ chối phối hợp với cảnh sát, anh ta sẽ trở thành đối tượng tình nghi trong vụ án mất tích của Lăng Nghiên. Hikio rời khỏi công ty về nhà họ Cố trước khi cảnh sát tới cửa điều tra, đưa mẹ con Lăng Nghiên rời đi. Hơn nữa còn sai người giúp việc dọn dẹp toàn bộ tầng hầm, không để lại một chút dấu vết nào. Hikio rời đi được nửa tiếng, quả nhiên có cảnh sát tới công ty yêu cầu muốn được gặp Cố Tư Đình. Vì không muốn bị nghi ngờ, Cố Tư Đình đương nhiên đồng ý gặp mặt, thậm chí còn lùi lại một cuộc họp để gặp mấy vị cảnh sát. Đoàn người cho anh ta xem giấy chứng nhận xong liền hỏi: "Anh Cố, anh có đọc được tin cô Lăng Nghiên giết chết em gái của anh ở trên mạng không?" Cố Tư Đình thản nhiên gật đầu: "Có đọc, tôi đã cho người đi tìm cô ấy. Nhưng mà theo chúng tôi điều tra thì không lâu trước đây Lăng Nghiên vẫn ở nhà họ Cố, trước khi cô ấy mất tích cũng lái xe trở về nhà họ Cố." "Xin lỗi, lúc trước tôi đi công tác, trở về cũng không thấy cô ấy." Cố Tư Đình tiếc nuối mà nói. Cảnh sát nghe xong thì bán tính bán nghi lại hỏi tiếp: "Vậy lần cuối cùng anh thấy Lăng Nghiên có phát hiện cô ta có điểm đáng ngờ không?" Cố Tư Đình nhớ lại một chút, lắc lắc đầu: "Ngày đó tôi đi công tác ở nước Áo, đi rất vội vàng nên không quá chú ý." "Vậy trong video phỏng vấn, lời của vị hộ sĩ kia, anh Cố có cho rằng là sự thật không?" Cố Tư Đình ở thương trường lừa người gạt tạ bao nhiêu năm, đương nhiên nghe ra được đối phương đang thử mình. "Tôi nghĩ tất cả chỉ có thể đợi đến khi tìm được cô ấy, hỏi cô ấy mới có thể xác nhận được. Nếu anh ta nói đó là sự thật, cảnh sát sẽ nghi ngờ anh ta có liên quan đến vụ mất tích của Lăng Nghiên. Nếu nói không phải sự thật, cảnh sát cũng sẽ không tin, dù sao người chết cũng là người nhà họ Cố." "Anh Cố, xét thấy lần cuối cùng Lăng Nghiên xuất hiện ở nhà họ Cố, cho nên anh có thể cho chúng tôi về nhà anh xem một chút, hỏi người giúp việc của nhà họ Cố xem có cảm thấy có chỗ nào kỳ quái. Đương nhiên, nếu anh Cố không tiện, chúng tôi có thể xin lệnh điều tra." Cố Tư Đình nhìn đồng hồ rồi nói: "Không ngại, nhưng mà có thể chờ tôi nửa giờ được không? Tôi có một cuộc họp quan trọng, họp xong tôi có thể tan tầm." Hẳn là lúc này Hikio còn chưa xử lý sạch sẽ dấu vết trong nhà họ Cố, cho nên phải kéo dài thêm ít thời gian, không thể dẫn bọn họ qua đó được. "Vậy anh cứ làm đi, chúng tôi sẽ đợi ở đây." Cảnh sát không ngăn cản anh ta làm việc tiếp tục. Cố Tư Đình bình tĩnh mở họp. Khi cuộc họp sắp kết thúc, Hikio nhắn tin: "Đã xử lý xong." Sau khi kết thúc cuộc họp, Cố Tư Đình giao phó cho cấp dưới vài câu, liền bảo cảnh sát cùng về nhà họ Cố với anh ta. Tới nhà họ Cố, vài người đi xem xét khắp các phòng, dò hỏi người giúp việc trong nhà. Đội trưởng của đội lại tiếp tục nói chuyện với Cố Tư Đình: "Anh Cố, vì hôn đề của anh mất tích nhiều ngày như vậy, anh không đi tìm cô ta sao?" "Thực ra chúng tôi đã hủy bỏ hôn ước." Cố Tư Đình nói. "Hủy bỏ hôn ước? Vì sao?" Cố Tư Đình lạnh lùng cười. "Chuyện tình cảm nào có vì sao. Nhà họ Cố rất lớn, cảnh sát tìm gần mấy giờ mới kiểm tra hết các phòng trong nhà họ Cố. Đội trưởng, có một tầng hầm, chúng tôi có vào được không?" Đội trưởng nhìn Cố Tư Đình. "Anh Cố, anh có thể đưa chúng tôi đi xem không?" "Phía dưới đó đặt di thể em gái tôi, tôi không thích em ấy bị quấy rầy." Cố Tư Đình khó xử nhíu mày, không muốn dẫn bọn họ đi. "Anh Cố, việc này có liên quan đến vụ mất tích của cô Lăng Nghiên, tôi nghĩ anh nên đưa chúng tôi xuống xem thì tốt hơn." Đội trưởng lại yêu cầu. Thoạt nhìn mỗi câu nói của Cố Tư Đình này không có sơ hở, nhưng lại luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Cố Tư Đình trầm mặc vài giây, đứng dậy dẫn bọn họ đi xuống tầng hầm, đi tới trước quan tài thủy tinh đặt di thể. Cảnh sát kiểm tra tầng hầm một lượt cũng không phát hiện ra chỗ khả nghi. "Anh Cố, cô Cố đã qua đời, vì sao còn đặt ở đây?" Đây là người bị hại trong sự kiện giết người ồn ào âm ỉ trên mạng, nhưng anh ta không ngờ xác người bị hại vẫn còn đặt ở đây. "Đây là chuyện riêng của nhà họ Cố chúng tôi." "Cô Cố là người bị hại trong vụ án, chúng tôi muốn mang di thể cô ấy về làm kiểm tra." Đội trưởng lại nói. "Tôi cự tuyệt yêu cầu này." Cố Tư Đình lạnh giọng nói. "Anh Cố, các người muốn hỏi, muốn xem tôi đều thỏa mãn, nhưng muốn dẫn cô ấy đi thì không thể." Cố Tư Đình lạnh lùng nhìn lướt qua bọn họ, lại nói với quản gia: "Đưa bọn họ ra ngoài." Đoàn người rời khỏi nhà họ Cố, một người nhìn trang viên to lớn của nhà họ Cố lại cảm thán: "Đội trưởng, chỉ điều tra tới đây thôi sao? Sao có thể như vậy được?" Đội trưởng nhìn trang viên dần dần xa cách, lại nói: "Cất giấu thi thể của cô Cố dưới tầng hầm, Lăng Nghiên lại mất tích sau khi chia tay với anh ta. nơi cuối cùng xuất hiện lại là nhà họ Cố, rất khó để không thể hoài nghi. Ý của đội trưởng là Lăng Nghiên mất tích có liên quan đến anh Cố sao? Một cảnh sát kinh ngạc mà hỏi. Nếu anh ta biết cô Vì Vì chết như thế nào, cùng Lăng Nghiên chia tay, thì cậu nói xem có liên quan đến anh ta không? Đội trưởng dẫn đội lại tiếp tục phân tích. Rõ ràng mỗi sự kiện đều có liên quan đến anh ta, nhưng theo câu trả lời của Cố Tư Đình thì chẳng có liên quan gì đến anh ta. Quá kỳ lạ. Nếu thật sự có liên quan tới anh ta thì chúng ta phải điều tra một nhân vật lớn như thế kiểu gì? Một cảnh sát lại tiếp tục hỏi. Phủ tổng thống còn phải cho nhà họ Cố chút mặt mũi, huống hồ là bọn họ. Hiện tại chuyện này đã ồn ào như vậy, điều tra không được cũng phải nhắm mắt tiếp tục điều tra. Đội trưởng lại tiếp tục đáp. Người chết chính là cô chủ nhà họ Cố, nghi phạm lại là ảnh hậu quốc tế nổi danh. Chuyện này thu hút sự chú ý của quá nhiều người, mà bọn họ không tiếp tục điều tra thì sẽ không thể làm thỏa mãn lòng dân được. Hikyo đứng bên cửa sổ, thấy cảnh sát rời khỏi nói với Cố Tư Đình. Tổng giám đốc Cố, bọn họ đã đi rồi. Mấy ngày này cẩn thận một chút, bọn họ chắc chắn sẽ theo dõi nhà họ Cố, không chỉ có cảnh sát mà cả giới truyền thông nữa. Cố Tư Đình lại nói. Hikyo ngẫm nghĩ rồi hỏi. Có thể nhờ bên trên đè xuống chuyện này sao? Nhìn chằm chằm vào nhà họ Cố như vậy, đối với bọn họ rất bất lợi cũng rất bất tiện. Đã đến nước này, cho người đi đè xuống sẽ phản tác dụng. Cô Tư Đình cười với ý vị sâu xa. Cô ấy cố ý làm lớn chuyện như vậy, không phải muốn kết quả như thế sao? Cô sống ở nhà họ Cố nhiều năm như vậy, biết nhà họ Cố có quan hệ với hoàng gia. Nếu chỉ báo cảnh sát bình thường thì chuyện này chắc chắn sẽ như đá chìm đáy biển. Đồng thời cô cũng biết anh ta sẽ không giao Lăng Nghiên cho cảnh sát xử lý. Cho nên cô muốn làm lớn chuyện dưới sự chú ý của người dân. Cảnh sát không thể không điều tra chuyện này. Tất cả ánh mắt đều tụ tập trên người nhà họ Cố. Như vậy anh ta sẽ không có cách nào để làm gì cô và Phó Hàn Tranh. Hikyo. Nhưng mà... Quên đi, kệ cô ấy. Cô ấy oán hận lâu như vậy nên dù sao cũng phải xả giận. Cô Tư Đình không bởi vì tình cảnh trước mắt mà bối rối, lại bình tĩnh nói. Gần đây, cô ấy và Phó Hàn Tranh thế nào? Bọn họ đã ly hôn, cô ấy dọn ra khỏi nhà họ Phó, đến ở nhà họ Mộ. Hikyo trả lời. Cô Tư Đình mặt lạnh như băng. Cô ấy và Phó Hàn Tranh sẽ không dễ dàng cắt đứt quan hệ như vậy. Tình huống trước mắt của nhà họ Phó khiến hai người không thể không tạm thời ly hôn. Nhưng theo hiểu biết của anh ta về hai người, ly hôn cũng không làm bọn họ cắt đứt quan hệ. Trước mắt không phát hiện bọn họ lại gặp nhau, nhưng hẳn có liên hệ bằng điện thoại. Còn có hoàng tử Thụy Điển Anthony đang ở đối diện biệt thự của cô Vivi, hình như cũng đang theo đuổi cô ấy. Hikyo lại nói. Theo đuổi cô ấy? Cô Tư Đình có chút kinh ngạc, không nghĩ tới còn nhảy ra một hoàng tử Thụy Điển. Hikyo tìm kiếm tin tức về hai người, đưa điện thoại cho Cố Tư Đình xem. Lúc trước ở nước Tệ, hoàng tử Anthony còn phách lối tỏ tình, hơn nữa còn đầu tư phim điện ảnh của cô ấy đang chuẩn bị quay. Phó Hàn Tranh đâu? Có phản ứng gì? Cố Tư Đình lại hỏi. Lấy tính cách bá đạo trong tình cảm của Phó Hàn Tranh, anh ta không thể nào để mặc cho đối phương ở đối diện nhà cô. Chắc là do nhà họ Phó không cho anh ta qua lại với cô Vivi, hiện tại anh ta không để ý đến chuyện này. Hikyo nói xong lại nhìn Cố Tư Đình. Vậy chúng ta có cần xen vào chuyện này không? Cố Tư Đình lắc đầu. Lúc này anh ta mà quan tâm thì quá hợp ý của Phó Hàn Tranh. Còn có cậu chủ nhỏ Tần Luật của nhà họ Tần ở nước Tây, hình như cũng đang theo đuổi cô Vivi. Anh ta mở công ty ngay sát phòng làm việc của cô Vivi, sợ là muốn chơi trò gần quan được ban lộc. Hikyo lại nói. Tần Luật. Cố Tư Đình lại nhíu mày. Hikyo nghĩ một chút rồi lại nói. Nghe nói là bạn học của mụ Vivi, hẳn là bọn họ cũng không biết thân phận của cô Vivi. Quên đi, trước tiên không cần xen vào. Gần đây xử lý chuyện của Lăng Nghiên cho tốt, không thể để bên ngoài biết mẹ con cô ta nằm trong tay của chúng ta được. Anthony cũng được, cậu chủ nhỏ nhà họ Tần kia cũng thế. Họ không biết thân phận của cô thì không cần lo lắng. Kẻ địch duy nhất của anh ta chỉ có Phó Hàn Tranh mà thôi. Tin tức ảnh hậu Lăng Nghiên giết người, mồi tìm ghép cho mình tung ra, toàn bộ cư dân mạng nước A và nước T đều công khai lên án, yêu cầu cảnh sát nước A điều tra rõ ràng. Nhưng mà cũng có người nghi ngờ Lăng Nghiên mất tích là vì sợ tội nên mới trốn đi. Cũng có người nghi ngờ cô ta đã tự sát. Thậm chí có người to gan nghi ngờ cô ta bị người nhà họ Cố giết chết. Nhưng mà người tạo nên làn sóng dư luận này cũng là người bị hại chân chính trong vụ án là Cố Vi Vi, lại không hề bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí ngay cả ý định đi chú ý tin tức cô cũng không có. Ngày hôm sau, cô vội vàng tổ chức casting, không ít diễn viên nước tề trong ngành tới tham gia casting, cạnh tranh vai diễn trong bộ phim mới của cô. Khâu Linh, người từng hợp tác với cô, cũng tới. Đạo diễn Mộ, Kiều Lâm, đã lâu không gặp. Cô Vi Vi khẽ cười. Cô cũng đến à? Tôi đi casting trước, lát nữa sẽ nói chuyện sau. Khâu Linh từng hợp tác với cô, nhiều ít cũng hiểu được tính cách của cô. Rảnh rỗi thì chuyện thế nào cũng được, nhưng khi làm việc phải nghiêm túc hết sức mình. Khâu Linh rất có thiên phú, hơn nữa lại đủ chịu khó, nên dễ dàng diễn thử xong một cảnh. Sau khi kết thúc, liền mỉm cười đi đến chào hỏi bọn họ. Thế nào, tôi có tiến bộ không? Tiến bộ rất lớn. Cô Vì Vì từ đáy lòng nói, ở phương diện diễn xuất, Khâu Linh là một diễn viên rất có thiên phú và dạ tâm. Không phải gần đây cô có bộ phim khác sao? Còn đến thử vai của chúng tôi làm gì? Đương nhiên muốn tiếp tục hợp tác với mọi người. Hơn nữa, đóng phim của đạo diễn Mộ quay có thể học được rất nhiều thứ. Khâu Linh mỉm cười khen ngợi. Bây giờ tài nguyên của cô ta không tồi, nhưng mà đóng 10 bộ phim cũng không bằng một bộ phim hợp tác với Mộ Vi Vi. Lúc này cô chỉ làm đạo diễn, nếu có thể lấy được vai nữ chính, nói không chừng cô ta sẽ là ảnh hậu 10 tỷ thứ hai của nước T. Cô đừng có vỗ mông ngựa nữa. Cô Vì Vì lại bật cười. Khâu Linh biết hôm nay thử vai, mình là người cuối cùng, thấy bọn họ chuẩn bị kết thúc công việc liền hỏi. Hiếm khi gặp mặt, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Hôm nào đi, hôm nay thực sự không rảnh. Cô cũng biết trước khi quay phim, cần chuẩn bị rất nhiều việc. Cô Vì Vì uyển chuyển từ chối lời mời của Khâu Linh. Khâu Linh gượng cười nhưng cũng không miễn cưỡng. Được, vậy hôm nào đi, mọi người làm việc nhé. Khâu Linh trở về văn phòng, cẩn thận xem lại video thử vai tất cả thí sinh hôm nay. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng cùng nhau đi đón con trai, đưa thẳng đến phòng làm việc. Cảnh sát nước ạ đã theo dõi Cố Tư Đình, gần đây chắc hẳn anh ta sẽ không đến quấy rầy em nữa. Cảm ơn sư phụ. Cô Vì Vì lại nói. Nguyên Mộng ngồi xuống. Thật ra lần này chuyện của Lăng Hiền là cơ hội tốt, có lẽ chúng ta có thể âm thầm làm chút gì đó để cảnh sát tìm được Lăng Hiền trong tay Cố Tư Đình, như vậy anh ta sẽ không chối cãi được. Cô Vì Vì nói. Ở rất nhiều thời điểm, Cố Tư Đình sẽ cẩn thận đến đáng sợ. Anh ta không định giao Lăng Nghiên cho cảnh sát thì chắc chắn đã chuẩn bị tốt, cho dù điều tra thế nào cũng khó tìm được Lăng Nghiên. Không tìm được cũng phải tìm, để cảnh sát và công chúng biết Cố Tư Đình và Lăng Nghiên đều không tốt lành gì cả. Lăng Nghiên là hung thủ giết chết Cố Vi Vi, mà Cố Tư Đình lại là hung thủ giết chết Lăng Nghiên, như vậy thật là thú vị. Chỉ bằng việc này mong muốn lật đổ anh ta là không có khả năng đâu. Cô Vi Vi lại nói. Sao cô lại không nghĩ ra ý tưởng này cơ chứ? Chẳng qua cô hiểu Cố Tư Đình là loại người gì, nên biết có làm như vậy thì cũng là vô ích. Vì sao? Nguyên Mộng khó hiểu. Cơ hội như vậy bỏ lỡ sẽ không có lần thứ hai. Cô Vì Vì vừa xem thử video thử vai hôm nay trong máy tính lại vừa nói. Lấy địa vị của nhà họ Cố ở nước A, hoàng gia sẽ không để yên cho nhà họ Cố hãm sâu vào chuyện này. Nhiều nhất chỉ có thể làm cho công chúng chú ý đến chuyện này trong một thời gian vô cùng ngắn. Nhưng dù thế nào, chuyện này cũng không thể luôn giữ nguyên nhiệt độ. Qua nửa tháng hay nhiều nhất là một tháng, độ chú ý của dân chúng sẽ dần dần vơi đi. Cảnh sát chỉ cần đưa ra một kết quả điều tra, nhìn có vẻ không có vấn đề gì, không ai sẽ còn truy cứu nữa. Nhà họ Cố ở nước A liên quan đến nhiều ngành nghề. Nếu nhà họ Cố dính sâu vào chuyện kiện cáo giết người, người tổn thất cũng chỉ có hoàng gia nước A. Cho nên, cho qua làn sóng dư luận này, cảnh sát nước A sẽ đưa ra kết quả điều tra. Nhưng mà kết quả điều tra này nhất định là do Cố Tư Đình đã xử lý tốt, hoàng gia cũng sẽ đồng ý. Nguyên Sóc nhìn Nguyên Mộng đang không cam lòng rồi lại nói. Cho nên làm được đến bước này là được rồi, nếu tiếp tục làm nữa cũng vô dụng. Nhà họ Cố ăn sâu bén rễ nhiều năm ở nước A, không thể lật đổ chỉ bởi một chuyện nhỏ như vậy. Nếu dễ dàng lật đổ nhà họ Cố như vậy thì nhà họ Phó sẽ không đấu đá nhiều năm mà vẫn không làm được gì. Trừ phi nhà họ Cố cùng đường trên thương trường, không thể cung cấp lợi ích cho hoàng gia nước A, như vậy anh ta sống hay chết cũng không có người quan tâm. Ngược lại, nếu nhà họ Cố vẫn vững vàng trên thương trường thì hoàng gia nước A sẽ không bỏ mặc nhà họ Cố. Tiếc là Lăng Nghiên không thể tự nhận món quà sinh nhật lớn này. Nguyên Mộng lại tiếc nuối mà nói. Cô ấy thực sự rất tò mò, nếu Lăng Nghiên biết chuyện này lộ ra ngoài thì sẽ có dáng vẻ như thế nào. Khổ nổi, cô ta rơi vào trong tay của Cố Tư Đình, hiện tại sợ lờ mạng còn khó giữ, sao còn lo lắng đến chuyện thanh danh. Gần một ngày, toàn mạng xã hội châu Á đều thảo luận vụ án giết người ghép tim của Lăng Nghiên. thật ra không tệ lắm. Cô Vì Vì lại rất thông suốt, Lăng Nghiện đã biết được từ chỗ của Cố Từ Đình sẽ càng đau đớn hơn so với biết từ trên mạng. Vốn dĩ theo kế hoạch ban đầu là sau khi hôn lễ của cô và Phó Hàn Tranh, cô sẽ thả ra tất cả bằng chứng để đẩy Lăng Nghiện lên đầu sóng ngọn gió. Tiếp theo Cố Từ Đình cũng sẽ biết sẽ xử lý Lăng Nghiện. Chẳng qua cô không dự đoán được Cố Từ Đình sẽ biết cô là Cố Vì Vì trước hôn lễ, còn chạy tới hôn lễ của cô và Phó Hàn Tranh, khiến hôn lễ phải hủy bỏ. Cô và nhà họ Phó chìm sâu trong mâu thuẫn. Anh ta yêu cầu cô trở lại nhà họ Cố một lần nữa. Cô nói thẳng ra mình bị hại như thế nào để anh ta tạm thời rời khỏi cô. Nhưng anh ta luôn luôn tìm kiếm cô như vậy, nên chắc chắn sẽ không cho phép cô ở nước Tây, ở bên cạnh Phó Hàn Tranh. Nhưng mà em cam tâm để Lăng Nghiên nằm trong tay Cố Tư Đình sao? Nguyên Mộng lại hỏi. Báo thù hắn là tự mình đi đồng thủ mới có thể xóa tan mối hận ở trong lòng. Không có gì là không cam lòng cả. Cô ta nằm trong tay Cố Tư Đình còn khổ sở hơn là nằm trong tay em. Cô Vì Vì không chút để ý mà nói. Quả thật Lăng Nghiên làm nhiều chuyện sai trái như vậy, nhưng cô ta thích Cố Tư Đình cũng có vài phần thật lòng. Không có gì đau đớn hơn khi bị người đàn ông mình yêu thương hãm hại và tra tấn. Hơn nữa, bây giờ cô cũng không muốn dính vào chuyện máu me này. Cố Từ Đình mà xử lý cô ta thì bớt luôn việc cho cô. Nguyên Mộng nghe xong lời cô nói thì suy nghĩ một lát, rồi gật đầu tán thành. Dù sao, nếu đặt cái tên cặn bã Cố Từ Đình đó mà ra tay tàn nhẫn, thì bọn họ không thể bằng được. Cô ấy đợi không bao lâu thì liền nhắc nhở. Đến giờ tan ca rồi, có về nhà không? Anh chị về nhà trước đi. Vả lại, em vẫn còn một ít công việc khác. Cô Vì Vì vẫy tay chào ba người nhà họ Cố. Nguyên Mộng lười đợi cô, dắt tay con trai Tiểu Nguyên Bảo đi về trước. Một mình Cố Vì Vì ở lại phòng làm việc, xem đi xem lại video casting của ngày hôm nay, phân tích đặc điểm của mỗi diễn viên, có thể sẽ xếp vai diễn phù hợp cho bọn họ. Nhân viên trong phòng tan việc cũng lần lượt tan ca, vô tình chỉ còn lại mình cô. Mãi đến 10 giờ tối, có người gõ cửa phòng làm việc của cô. Cô mới kinh ngạc nhíu mày nhìn lên, phát hiện người đến là Tần Luật, người vừa mở công ty ở tầng trên. Còn chưa tan ca sao? Tần Luật đứng ở cửa, nho nhã cười một tiếng. Cô Vì Vì liếc mắt một cái, lại tiếp tục xem video trên máy tính, thuận miệng nói. Chẳng phải, tổng giám đốc Tần cũng vừa tan ca sao? Muộn rồi, có muốn cùng nhau đi ăn khuya không? Tần Luật lại dò hỏi. Xin lỗi, tôi không ăn đêm để giảm béo. Cô Vì Vì uyển chuyển lời từ chối của đối phương. Bởi vì tin tức về Lăng Nghiên nên mấy hôm nay tin đồn giữa cô và Anthony mới lặn xuống. Nếu còn truyền ra cái tin gì đó giữa cô và anh ta thì Bình Giám Võ Hàn Tranh chắc chắn sẽ chua lè mất. Hơn nữa cô và anh ta cũng chẳng thân thiết tới mức có thể cùng nhau đi ăn cơm. Tần Luật cười nhạt, dường như sự từ chối như thế này đã sớm nằm trong dự đoán của anh ta. Nếu cô không để ý thì tôi ở đây đợi cô tan ca nhé. Một cô gái như cô ở trong phòng làm việc một mình thì không an toàn lắm. Không cần đâu, mời anh về đi. Cô Vì Vì từ chối ý tốt của đối phương. Cô nghĩ cho dù thật sự có tên vô lại nào vào đây thì cô cũng có thể tự mình xử lý tên đó. Nhưng Tần Luật lại không rời đi mà ngồi lại trong phòng làm việc của cô. Mộ Vì Vì à, tôi không hề có ác ý mà lần nào cô cũng phải nhất định đẩy tôi ra sai như vậy sao? Anh biểu đạt ý tốt của anh còn có tiếp nhận hay không đó chính là việc của tôi. Cô Vì Vì xem xong video casting, cầm bút viết lên ghi chú rồi lại nói. Những gì anh mong muốn có được từ chỗ tôi là không có khả năng, nên cũng hy vọng tổng giám đốc Tần có thể hiểu cho. Cô vẫn không thể từ bỏ Phó Hàn Tranh sao? Tần Luật hỏi. Cô Vì Vì nhíu mày. Đây là việc của tôi và anh ấy. Tôi không biết tại sao hai người lại hủy bỏ hôn lễ rồi ly hôn. Nhưng bây giờ, nhà họ Phó liên tục thúc giục Phó Hàn Tranh đi xem mắt. Cô của tôi cũng là một trong những đối tượng xem mắt của anh ta. Cô và anh ta còn có khả năng sao? Tần Luật cho rằng cô không biết tình hình của Phó Hàn Tranh, cho nên mới nhắc nhở cô. Anh ta không biết bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thái độ của nhà họ Phó bây giờ rõ ràng là không thể chấp nhận cô và Phó Hàn Tranh ở bên nhau. Muốn cô của anh ta và Phó Hàn Tranh gặp mặt để xem mắt. Vì Vì xem xong video phỏng vấn hôm nay, tắt máy tính rồi liếc nhìn Tần Luật đang ngồi trên sofa. Tần Luật à, có lẽ tôi không biết được tương lai của tôi và Phó Hàn Tranh sẽ đi đến bước nào, nhưng tôi rất rõ ràng, giữa tôi và anh là không có khả năng. Người anh ta thích là Mộ Vi Vi trước đây mà cô đã sớm không phải. Mộ Vi Vi à, Cô chưa thử quà sao đã khẳng định chúng ta đã không có khả năng cơ chứ? Tần Luật lại hỏi. Năm đó, vào thời điểm đó, rõ ràng cô rất thích anh ta. Không cần phải thử. Cô Vì Vì kiên quyết nói. Ngoài Phó Hàn Tranh, trong lòng cô đã không có chỗ cho người thứ hai. Tần Luật nhìn ánh mắt sáng ngời và kiên định của cô gái, trái tim nặng trĩu, sau giây lát lại thoải mái cười nói. Đúng như lời cô nói, biểu đạt ý tốt là việc của tôi, còn có tiếp nhận hay không là việc của cô. Có lẽ cuối cùng sẽ giống như cô nói, giữa hai chúng ta không có khả năng, nhưng tôi muốn cố gắng hết sức đi tranh giành, trả giá, cho dù cuối cùng không phải là kết quả mà tôi mong muốn, nhưng tôi cũng không còn tiếc nuối gì nữa. Cô Vì Vì bật cười, không bày tỏ ý kiến. Tên nhóc này vẫn không chịu từ bỏ. Mặc dù trong mắt của anh ta, cô là một cô nàng 20 tuổi đáng yêu, nhưng thực tế, tuổi tác của cô cũng tương đương với bà cô Tần Mạn của anh ta, cho nên cô thật sự không có hứng thú với tên nhóc này. Anh vui là được rồi. Nói xong, cô thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng làm việc. Tần Luật đi theo cô vào thang máy, sau khi xuống tầng thì liền hỏi. Có cần tôi đưa cô về không? Cô Vì Vì còn chưa mở miệng trả lời, một chiếc xe trong bãi đồ xe đã sáng đèn, Anthony bước xuống. Không cần, tôi sẽ đưa cô ấy về. Cô Vì Vì không còn lời nào để nói, tự mình bước lên chiếc xe mà Nguyên Mộng để lại, rồi tự mình lái xe rời đi. Anthony thấy cô tự lái xe rời đi, cũng nhanh chóng chui vào trong xe và thúc giục tài xế lái xe đi theo. Dọc đường trở về, xe của Anthony vẫn duy trì một đoạn khoảng cách phía sau xe của cô. Sau khi về đến Nhi Cảnh Uyển, cô dừng xe xong, bèn hỏi chiếc xe dừng phía sau. Ngày nào cũng theo dõi tôi như vậy, vui lắm à? Ừ, rất vui, chỉ cần có thể nhìn thấy em là được. Anthony cười sang sảng. Cô Vì Vì không còn lời nào để nói mà chỉ có thể thở dài rồi đi thẳng vào nhà. Sao vậy? Cái tên nhà đối diện lại về cùng em sao? Nguyên Mộng dò hỏi. Theo tình hình này, ngày kia em đi kiểu gì đây? Cô Vì Vì lại thở dài. Ngày kia cô phải ra nước ngoài, đuổi chiến bại đến Dubai gặp Phó Hàn Tranh. Mà bây giờ Anthony thì giống như cái đuôi theo cô mọi nơi. Cô có thể thuận lợi để đi ra nước ngoài sao? Nguyên Mộng nghĩ ngợi một lát, buông tay đưa ra đề nghị. Ngày mai mời anh ta ăn cơm đi. Hả? Cô Vì Vì nhớ mày. Cho thêm chút đồ vào thức ăn của anh ta, để anh ta ngủ một ngày, đến lúc tỉnh lại em đã đi từ lâu rồi. Nguyên Mộng nói. Cô Vì Vì lại gật đầu. Được, làm như vậy đi. Nói xong cô liền đi lên tầng. Nguyên Mộng thấy cô lên tầng cũng đi theo vào phòng rồi nói. Lại đây, chị đã mua mọi thứ cho em rồi này. Em không cần gì cả, cảm ơn chị. Cô Vì Vì cũng không thèm nhìn, không cần nghĩ cũng biết cô nàng này sẽ không tặng thứ gì tốt. Nguyên Mộng lấy ra một bộ nội y màu đỏ đậm đựng trong túi đồ ra, ướm thử lên trên ngực cô, sau đó đắc ý mà nói. Màu đỏ, nhiệt tình như lửa, đảm bảo chú phó của em thấy sẽ sôi máu ngay. Chị cầm đi, em không cần đâu. Cô Vì Vì cãi giận mà nói. Cô đã nói từ sớm, cô không cần mang theo những thứ đồ như thế này mà cô ấy vẫn chạy đi mua vậy. Không thích màu đỏ, vậy màu đen thần bí gợi cảm. Nguyên Mộng nói xong lấy một bộ ra, thiết kế còn táo bạo hơn nhiều so với bộ lúc nãy. Cô Vì Vì không dám nhìn thẳng bộ trán mà nói. Em không cần, cảm ơn chị. Chị cầm đi ngay cho em. Màu đen cũng không thích, vậy màu tím. Trong sự thanh thuần lộ ra vẻ quyến rũ mị hoặc, thật sự rất hấp dẫn. Nguyên Mộng lại lấy một bộ đồ rèn màu tím ra. Cô Vì Vì vội vàng nhét mấy bộ đồ cô ấy lấy trong túi ra, rồi đẩy vào lòng cô ấy. Cầm đi, em không cần đâu. Nhưng đây cũng không phải kích cỡ của chị. Nguyên Mộng nói xong đặt lên giường của cô rồi chuồn mất. Cô Vì Vì xách túi áo ném vào trong tủ quần áo, không thèm nhìn thêm chút nào nữa. Nguyên Mộng để cô đem những thứ này theo là muốn để cô chết ở trên giường tại Dubai sao? Cùng lúc, cô Vì Vì tan làm trở về, Phó Thời Dịch và Phó Thời Khâm cũng bị bà Phó liên tục gọi điện thoại thúc giục trở về nhà cũ của nhà họ Phó. Vừa vào nhà, Phó Thời Dịch đã nằm bò xuống sofa, còn Phó Thời Khâm đã vào nhà bếp tìm đồ ăn. Phó Thời Khâm, mẹ, có chuyện gì cấp tốc mà phải gọi bọn con về cho bằng được vậy? Phó Thời Dịch, con còn chưa được nghỉ ngơi chút nào, vừa xong sự kiện phải chạy về ngay đấy. Bà Phó bảo người giúp việc rót cho bọn họ một ly nước, rồi liếc nhìn Phó Thắng Anh đang đọc báo ở bên cạnh, sau đó nói với hai người. Mẹ xem tin tức, nghe nói cô Vì Vì bị cái cô lăng nghiện gì đó hãm hại rồi mất tim, nên muốn hỏi các con có biết hay không. Nếu là trước đây, tin tức này bọn họ xem rồi thì thôi. Nhưng bây giờ biết Mộ Vi Vi chính là cô Vi Vi, nên bọn họ có chút bận lòng. Tin tức khi nào ạ? Sao con không biết nhỉ? Phó Thời Khâm vừa nói vừa nhanh chóng cầm điện thoại tìm kiếm tin tức. Hai hôm nay luôn bận rộn nên anh ta cũng không để ý tin tức. Tuy bọn họ biết chị dâu là cô Vi Vi, nhưng chưa từng nghe cô nói về việc này. Việc lớn như vậy, anh cả có biết không? Con biết. Phó Thời Dịch giơ tay cướp đồ ăn vặt của Phó Thời Khâm, vừa ăn vừa nói. Chị dâu đã kể từ trước rồi. Kể khi nào? Sao anh không biết? Phó Thời Khâm tức giận mà hỏi. Chính vào hôm tổ chức hôn lễ, khi đó mọi người đã đến bệnh viện rồi. Phó Thời Dịch ngồi thẳng dậy, lại tiếp tục nói. Sau khi mọi người rời đi, cô tự định sống chết muốn chị dâu về nhà họ Cố với anh ta. Lúc đó, chị dâu liền cho tên họ Cố đó một bạt tay, tát rất mạnh. Một bên má của cô Tư Đình sưng hẳn lên, trong miệng đều là máu. Wow, việc lớn như vậy, Phó Lão Tam, sao em lại không nói? Phó Thời Khâm không thể tin nổi. Chẳng qua vì có nhiều chuyện nên quên mất. Chẳng phải vừa về thì mọi người ép anh cả phải ly hôn, nên còn ai để ý đến chuyện này cơ chứ? Phó Thời Dịch liếc sang nhìn mặt cha mình một chút, lại tiếp tục kể. Sau khi đánh cô Tư Đình một bạt tay, chị dâu liền nói. Vị hôn thê của anh Đăng Nghiên tìm thuốc chết não cho tôi đợi anh đến cứu tôi, anh lại đồng ý để người ta lấy đi trái tim của tôi, cấy ghép cho cô ta. Bây giờ anh còn bảo tôi trở về cùng anh sao? Anh có tư cách gì mà bảo tôi trở về cùng anh hả? Chẳng phải cha anh ta và mọi người còn lo lắng chị dâu còn dính dáng tới nhà họ Cố sao? Nhưng mà mối thâm thù đại hận như vậy, sao cô có thể trở về nhà họ Cố ở bên cạnh Cố Tư Đình được nữa? Phó Thời Khâm nghe vậy thì chợt sững sờ. Em nói là cô Tư Đình cho người lấy trái tim của chị dâu để ghép cho Lăng Nghiên sao? Đúng vậy, nơi cách khác, tên họ Cố chính là một trong những hung thủ đã hại chết chị ấy. Phó Thời Dịch thở dài. Anh quên rồi, lúc anh cả mới ở cạnh chị dâu, còn tìm Hà Trị hỏi về việc chị ấy luôn nằm mơ thấy ác mộng, nói chị ấy nằm mơ mà liên tục cầu cứu. Em đoán 89 phần là do việc này gây nên. Phó Thời Khâm lại gật đầu. Đúng rồi, anh nhớ ra rồi, Hà Trị đã từng nói. Bà Phó nghe vậy trong lòng có chút hụt hẫng, lại thở dài. Nói vậy, con bé cũng rất đáng thương. Còn không phải sao, Lăng Nghiên là một bệnh nhân mà chị ấy từng cứu. Cô Tư Đình lại là người anh trai cùng chị ấy lớn lên. Hai người này hại chết chị ấy, mất tim của chị ấy, chết oan quá mà. Phó Thời Dịch lại nói, không khỏi thương tâm mà thở dài. Bây giờ nhớ lại hình ảnh sau khi hôn lễ bị hủy bỏ, tâm trạng vẫn khó chịu như cũ. Một người đứng ngoài cuộc chỉ xem như anh ta còn như thế, người tự mình trải qua tất cả như cô Vi Vi, phải trải qua đau đớn như thế nào, anh ta không thể nào tưởng tượng nổi. Bà Phó là người rất dễ mềm lòng, nghe đến đây thì sống mũi cay cay, đã nhìn Phó Thắng Anh rồi nói. Chúng ta không phân biệt trắng đen mà ép chúng nó ly hôn, có phải là quá đáng không? Lúc đó biết được cô là cô Vi Vi, mọi người đều tức giận, căn bản không hề nghĩ tới rốt cuộc cô chết như thế nào, rồi làm sao sống lại trên người của Mộ Vi Vi. Mãi đến hai ngày nay bà thấy tin tức, vừa xem đã kinh hãi. Nếu tất cả những chuyện này là sự thật thì con bé này đã phải chịu uất ức tới mức như thế nào mới chết cơ chứ. Quá đúng, ân oán của nhà họ Phó và nhà họ Cố có lớn thế nào cũng không phải do chị ấy gây nên. Chị ấy bị bạn bè và người thân hãm hại, mà kẻ chủ mưu đằng sau hạ sát thủ với chị ấy là vì cha ruột Kamal Gulshan của chị ấy. Phó Thời Dịch liếc mắt nhìn sắc mặt của cha mình, lại dè dặt mà nói. Người ta đã không dễ dàng như vậy rồi, chúng ta còn ép chị ấy trở về, thật sự không tốt lắm đâu. Nếu về nhà họ Cố, đối mặt với người hại chết mình là Cố Tư Đình, chị ấy còn có thể sống tiếp được sao? Phó Thời Khâm lại nói thầm. Còn nếu về chỗ của Kamal Gulshan, anh nói Kamal có nhiều kẻ địch như vậy, bởi vì người cha ruột này mà chết một lần, lần này trở về lại bị kẻ thù theo dõi, dự đoán cũng không sống được đến mấy năm. Lúc ấy chị ấy thực sự sẽ ra chuyện, mọi người cứ nhìn anh cả đời không lấy vợ, cô đơn đến già luôn đi. Phó Thời Dịch lại tiếp lời mà nói. Bà Phó nghe thì tim càng siết chặt lại. Tuy bắt bọn họ ly hôn, nhưng bà cũng nhìn ra Phó Hàn Trạch vẫn luôn nhớ nhung cô. Nếu bọn họ ép cô quá, khiến cô phải trở về nhà họ Cố hoặc gia tộc quê sinh rồi xảy ra chuyện, thì người đau lòng nhất vẫn là Hàn Trạch. Phó Thắng Anh gặp tờ báo lại, trừng mắt nhìn hai anh em Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch, lại lạnh lùng nói. Hai đứa bớt sống cả ở đây đi, ly hôn thì cũng ly hôn rồi, người hại chết cô ta cũng không phải chúng ta. Tuy cảnh ngộ của cô khiến người ta đồng cảm, Nhưng mà ông và bà cụ Phó cũng không thể vì chút đồng cảm này mà để cụ và Hàn Tranh tái hôn. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch liếc mắt nhìn nhau, tự biện hộ cho mình. Chẳng phải là do cha mẹ gọi chúng con trở về nên chúng con mới nói sao? Phó Thời Dịch lại nói. Tùy cha cứ cố chấp đi. Nếu anh trai của con có thể nghe theo lời mọi người, kết hôn với ai đó ngoài chị dâu con, thì con sẽ không theo họ Phó với cha nữa, có được chứ? Phó Thời Khâm lập tức đề thốt. Phó Thắng Anh vừa nghe thấy anh ta nói lại tức giận quá. Đồ bất hiếu, con không mang họ Phó thì muốn mang họ ai? Con chỉ đánh cược thôi, nếu mọi người có thể làm cho anh con kết hôn với người khác, con sẽ không mang họ Phó nữa. Phó Thời Khâm lại nói, dù sao anh trai anh ta cũng không thể kết hôn với ai ngoài chị dâu. Phó Thắng Anh càng nghe càng tức, chỉ vào Phó Thời Khâm. Thật sự không nên sinh ra cái đứa bất hiếu như con. Cha à, cha đừng nói cha sinh ra chúng con, là mẹ sinh ra chúng con cơ mà. Cha đừng nhầm lẫn thân phận của mình. Phó Thời Dịch lại nhắc nhở. Phó Thắng Anh chán nản đứng dậy, khoanh tay đi lên đầu. Bà Phó thấy ông đi rồi mới nói với hai anh em Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch. Hai đứa nói thật cho mẹ biết, gần đây anh trai các con có liên lạc với Vivi nữa không? Không nhìn thấy. Phó Thời Khâm lại nói. Bọn họ có liên lạc, nhưng anh ta thật sự không tận mắt nhìn thấy. Không có, gần đây anh trai chúng con bận như vậy, văn phòng làm việc của cô Vivi vừa khai trương lại chuẩn bị làm phim mới nên cũng rất bận, sao rảnh mà gặp được cơ chứ. Phó Thời Dịch lại nói tiếp. Tuy anh ta biết ngày mai anh trai nhà anh ta sẽ gặp mặt chị dâu ở Dubai, nhưng anh ta sẽ không nói. Bà Phó không tin, đánh giá sắc mặt của hai anh em. Thật sự là không gặp. Hai người này ly hôn chẳng qua là làm cho bọn họ xem, nên không có khả năng không lén gặp mặt nhau. Phó Thời Khâm lại thở dài nói với bà Phó. Bà nội đã như vậy, sao anh trai và chị dâu dám gặp mặt nhau được cơ chứ? Anh ấy chị ấy sợ làm bà nội tức giận rồi phát bệnh lắm. Bà Phó nghe thấy vậy ít nhiều cũng tin một chút, nên cũng không truy vấn nữa. Bà nghĩ cô Vivi là người hiểu chuyện, nếu không khi ly hôn đã làm loạn lên, bây giờ có thể vì không kích thích bà cụ Phó, cô lựa chọn không gặp gỡ Phó Hàn Tranh. Phó Thời Khâm thấy mẹ mình không phản đối như cha mình, liền liếc nhìn lên tận rồi hỏi nhỏ. Mẹ à, mọi người thật sự định nhìn anh trai và chị dâu chia tay như vậy sao? Tuy không phải thực sự chia tay, nhưng cũng không thể quang minh chính đại ở bên nhau như lúc trước. Các con còn không rõ ràng thái độ của bà nội và cha các con sao? Bà Phó lại nói, bà thật sự không phản đối bọn họ ở bên nhau đến thế, nhưng bây giờ chủ yếu là thái độ của bà cụ Phó. Bây giờ bà cụ vẫn đang trong thời kỳ hồi phục sau phẫu thuật, không thể đưa chuyện này ra để kích thích bà cụ. Mọi người muốn anh trai đi xem mắt, bây giờ cũng nhìn thấy rồi. Anh ấy không thèm liếc nhìn những người phụ nữ khác đến một cái, còn có thể kết hôn được sao? Phó Thời Khâm lại nói. Phó Thời Dịch nghe thấy vậy cũng nói theo. Không để bọn họ tái hôn thì mọi người cứ đợi anh con cả đời này cô đơn luôn đi. Bà Phó xị mặt, cảnh cáo hai người. Hai đứa được rồi đấy, không được nhắc tới việc tái hôn trong nhà này nữa. Ít nhất trước khi bà nội còn khỏi bệnh thì không được nhắc đến. Những gì bọn họ nói sao lại không phải là điều mà bà lo lắng kia chứ? Mấy ngày nay bà đã nói qua với anh về việc các cô con gái của các gia đình danh giá, nhưng anh chẳng có chút hứng thú nào. Hơn nữa gần đây cũng sắp đem công ty trở thành nhà luôn, mỗi ngày đều bận đến mức nhà cũng không về được nữa. Được được, không nhắc nữa. Phó Thời Dịch giơ tay đầu hàng, dù sao người nóng vội cũng không phải bọn họ. Bà Phó buồn rầu thở dài, việc này đợi sau khi bà nội khỏi bệnh rồi xem tình hình, bây giờ không ai được nhắn đến nữa. Phó Thời Khâm cười giả hoạt. Mẹ, như vậy mẹ không phản đối anh trai và chị dâu nữa sao? Mẹ phản đối thì có thể thế nào chứ? Anh trai còn có thể kết hôn với người khác sao? Bà Phó lại hầm hừ mà nói. Là một người mẹ nên bà đương nhiên luôn đặt hạnh phúc của con trai lên hàng đầu. Trước khi gặp được cô Vivi, Hàn Tranh không có hứng thú với bất cứ cô gái nào, sau khi ly hôn lại càng không thể. Chẳng lẽ bởi vì ân oán của hai nhà mà ép hai đứa cứ xa nhau, để hai người không ai được hạnh phúc sao? Ngày hôm nay, trước khi biết được tin tức về việc cô Vivi bị hãm hại, bà còn có chút do dự, nhưng bây giờ khẳng định đã đứng về phe của con trai. Chỉ là khúc mắc của bà cụ Phó và chồng bà quá sâu, muốn bọn họ tiếp nhận phải có thời gian và thời cơ thích hợp, không phải là việc có thể nóng vội. Mẹ à, trong nhà mình mẹ là người thông hiểu đạo lý nhất. Phó Thời Dịch ngồi xuống cạnh bà Phó lại khen ngợi. Đừng có khen mẹ, cũng muộn rồi, trở về chỗ của các con đi. Bà Phó lại thúc giục. Hôm nay gọi bọn họ trở về để nghe ngóng những việc này cũng là cố ý để nói cho Phó Thắng Anh nghe. Có lẽ thời gian ngắn ông không thể buông bỏ khúc mắc để tiếp nhận của Vivi, nhưng ít nhất có thể biết được việc cô bị giết hại ở nhà họ Cố. Cách nghĩ của ông ít nhiều cũng sẽ có chút thay đổi. Trước đây ông lo lắng cô Vivi còn đứng về phía nhà họ Cố, nhưng bây giờ đã biết được người ta thù oán sâu sắc như vậy với nhà họ Cố, nên tuyệt đối sẽ không đứng về phe của Cố Tư Đình nữa. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch tạm biệt bà Phó, cùng lên xe rời khỏi nhà cũ. Phó Lão Tam à, những gì em vừa nói đều là thật sao? Cái gì là thật? Cái gì là thật? Phó Thời Dịch híp mắt ngồi ở ghế lái phụ, lười biếng đáp một tiếng. Phó Thời Khâm ngoài đầu liếc nhìn anh ta một cái. Sau khi hôn lễ kết thúc, chuyện xảy ra giữa chị Dầu và Cố Tư Đình. Đương nhiên là thật rồi, chính mắt em nhìn thấy, chính tai em nghe thấy mà. Phó Thời Dịch nói xong, nhíu mày rồi nói tiếp. Chỉ là vẻ mặt của Cố Tư Đình lúc đó có lẽ là không biết Lăng Nghiền là kẻ đầu sỏ. Lúc đó anh ta suýt nữa bị dọa đến mức ngốc luôn. Đương nhiên anh ta không biết được rồi. Lúc đó chị Dầu là điều kiện quan trọng trong việc hợp tác giữa nhà họ Cố và gia tộc Quân Sinh. Anh ta bị ngốc mới đi giết chị ấy. Phó Thời Khâm lại chế giễu. Sau khi cô Vivi chết ở nhà họ Cố liên tục bị tổn thất, còn ngừng hợp tác với gia tộc Quân Sinh. Điều này cũng làm cho nhà họ Phó của bọn họ chiếm được không ít tiện nghi. Em nghĩ cũng phải, nhưng cũng chính vì chuyện này anh ta mới từ bỏ ý nghĩ đưa chị Dầu đi và cút về nước. Phó Thời Dịch lại cảm khái. Phó Thời Khâm trầm ngâm một lát rồi lại nói thầm. Em nói, anh cả có biết được những chuyện này không? Chắc là biết. Phó Thời Dịch lại thở dài. Anh ấy biết chị ấy là cô Vivi, khẳng định sẽ truy vấn chuyện chị ấy chết thế nào. Cho dù bản thân chị Dầu không nói, mấy người Nguyên Sóc cũng sẽ nói cho anh ấy biết. Bây giờ anh lại đột nhiên có chút tin tưởng vào vận mệnh và duyên phận rồi. Phó Thời Khâm cười tự giễu, bản thân anh ta vẫn luôn tin tưởng vào thuyết vô thần. Em nói xem, sau khi chị Dầu của chúng ta chết, biến thành ai mà chả được, tại sao chỉ biến thành Mộ Vivi hả? Phó Thời Dịch hiếm khi đồng ý mà gật đầu. Cho nên mới nói, người mà anh trai chúng ta thích từ đầu chí cuối, căn bản không phải Mộ Vivi, mà chính là Cố Vivi trọng sinh trên người của Mộ Vivi. Vừa nghĩ như vậy, xem ra hai người bọn họ có thể ở bên nhau cũng rất khó khăn. Dù sao, chị Dâu anh ta đến bên anh trai anh ta cũng không dễ dàng gì. Phó Thời Khâm cau mày suy nghĩ. Chắc là từ khi chị ấy dọn ra khỏi biệt thự Thiên Thủy, hôm đó anh đã cảm thấy chị khác thường, hóa ra là do đổi hồn. Phó Thời Dịch lại ngáp một cái. Được rồi, đừng có tò mò mấy cái này. Bây giờ nhiệm vụ gấp rút nhất chính là giúp anh trai của chúng ta nghĩ cách tái hôn. Hôm qua Hà Trì nói, bà nội đã dùng bệnh để yêu cầu anh cả ly hôn, thì chúng ta có thể khiến cho anh cả bị bệnh nan y, yêu cầu tái hôn với chị Dâu. Đến lúc đó, trong nhà nhất định sẽ đồng ý. Phó Thời Khâm lại nói. Sau khi đồng ý rồi thì sao? Anh cả không có bị bệnh, cũng phải làm ra bệnh chắc. Phó Thời Dịch không có gì để nói. Đến lúc đó lại nói là chuẩn đoán sai, dù sao thì cũng tái hôn rồi. Phó Thời Khâm lại nói. Phó Thời Dịch mở to mắt trừng mắt nhìn người đang lái xe. Nếu dám làm như vậy thì anh có tin là dù cho đồng ý cho bọn họ tái hôn cũng có thể bắt bọn họ ly hôn thêm lần nữa không? Hơn nữa, sao cha anh ta và bà nội anh ta lại dễ dàng lừa như vậy được? Chiêu thức này để lộ mục đích rõ ràng, bọn họ vừa liếc một cái đã nhìn thấu. Đã thế, dù cho bọn họ có đồng ý trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Vốn dĩ bọn họ đã không hài lòng vì anh cả biết thân phận của đối phương mà còn giấu giếm tất cả mọi người. Bây giờ chỉ để tái hôn mà còn nói dối như vậy sẽ làm cho mâu thuẫn càng thêm sâu sắc. Nếu không như vậy thì phải làm sao đây? Có cầu xin thì cha và bà nội cũng sẽ không đồng ý. Phó Thời Khâm buồn bực mà nói. Bọn họ đều quá hiểu rõ cha của bọn họ và sự cố chấp của bà cụ Phó. Việc đã nhận định rồi thì rất khó để thay đổi chủ ý, đặc biệt là những việc có liên quan tới nhà họ Cố. Vừa nghĩ đến đây, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đều không tự chủ được mà cùng nhau thở dài thành tiếng. Bình thường trong bất kỳ lĩnh vực nào khác, bọn họ vui đùa thế nào cũng được, nhưng chỉ trong vấn đề ân oán giữa nhà họ Cố và nhà họ Phó là giới hạn không được chạm đến của bà cụ Phó và cha bọn họ. Phó Thời Dịch suy nghĩ một lát, nghĩ đến đào đầu, liền dứt khoát nói. Bỏ đi, người bị cô đơn đến già không phải chúng ta, lo gì cơ chứ? Anh trai của bọn họ còn không lo lắng, thì bọn họ lo làm gì cơ chứ? Phó Thời Khâm liếc anh ta một cái. Cuộc sống của anh trai chúng ta ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta đấy. Phần lợi nhuận nửa năm còn lại giao cho em, em hoàn thành được bao nhiêu rồi. Bởi vì gần đây anh trai của anh ta không vui, cho nên anh ta cũng bị ngược đãi đến mức khổ không nói nên lời. Phó Thời Dịch vừa nghe thấy lời của anh ta nói, tâm trạng cũng lập tức u oán. Vốn dĩ trước mặt chị dâu là nghệ sĩ kiếm tiền tốt nhất của Thời Ức, nhưng cô đã hủy hợp đồng và bỏ đi. Bây giờ để hoàn thành phần lợi nhuận mà anh trai anh ta yêu cầu đối với Thời Ức, bản thân anh ta và các nghệ sĩ dưới trướng đều bận như chó. Đúng rồi, tâm trạng của anh trai anh ta không tốt cũng sẽ làm cho bọn họ khó mà sống yên ổn. Nhưng muốn giúp bọn họ tái hôn, em cảm thấy còn khó hơn để chúng ta tự mình kết hôn đấy. Đúng rồi, ngày mai em đi tìm Lôi Mông và Lôi Ninh, anh cả muốn giao cho bọn họ một việc quan trọng. Phó Thời Khâm lại nói. Phó Thời Dịch nghe thấy vậy, cảm thấy nghi hoặc nhìn Phó Thời Khâm. Việc quan trọng, sao không báo thẳng luôn mà báo em đi chứ? Đương nhiên là việc chỉ có em mới có thể hoàn thành. Anh và anh trai của chúng ta đang bận mà, ngày mai em đừng quên đấy nha. Phó Thời Khâm lại dặn dò. Biết rồi, ngày mai em sẽ bớt chút thời gian để đi một chuyến. Phó Thời Dịch tiếp tục híp mắt để ngủ bù. Hai người về đến biệt thự Thuyền Thủy thì Phó Hàn Trành đã nghỉ ngơi từ sớm, hai người cũng trở về phòng ngủ. Sáng sớm, Phó Hàn Trành vẫn dậy sớm như cũ. Phó Thời Khâm vừa thức dậy cũng chạy đi tìm Phó Thời Dịch. Phó Thời Dịch không tình nguyện bò dậy cùng ăn sáng, lại oán nhận mà nói. Em cũng không cần đi làm với các anh, gọi em để làm gì, tối nay lại có sự kiện, không biết mấy giờ em mới được ngủ nữa. Ăn sáng xong, em nhanh chóng đến chỗ của Lò Mộng đi. Phó Thời Khâm lại thúc giục. Phó Hàn Trành ngồi đối diện bọn họ, có vẻ kinh ngạc nhìn Phó Thời Khâm một cái, rồi nhìn Phó Thời Dịch một cái. Phó Thời Dịch phát hiện ánh mắt của anh trai nhà mình có chút kỳ lạ. Không phải các anh nói có việc quan trọng để em đi tìm Lôi Mông và Lôi Ninh một chuyến sao? Ừ, Phó Hàn Trành đáp. Phó Thời Khâm ăn một miếng xíu mại, khóe miệng kèm nén ý cười mà đắc ý. Phó Thời Dịch nghe anh trai anh ta nói vậy, cũng không nghi ngờ điều gì. Ăn sáng xong, Phó Thời Khâm và Phó Hàn Trành rời khỏi nhà đi làm. Trước khi đi còn dặn dò Phó Thời Dịch thêm một lần nữa về việc đến tìm Lôi Mông và Lôi Ninh. Phó Thời Dịch chậm rãi ăn sáng xong rồi thay quần áo lái xe đến chỗ Lôi Mông và Lôi Ninh. Vừa xuống xe đã nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé của Lôi Ninh đang chỉ đạo một nhóm vệ sĩ của Phó Hàn Trành luyện tập. Phó Thời Dịch nhìn thấy rất buồn cười. Tuy Lôi Ninh là chị của Lôi Mông nhưng vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt non nớt, không giống người làm chị chút nào. Cho nên một cô gái có vóc dáng nhỏ bé và khuôn mặt non nớt như vậy đang huấn luyện một đám đàn ông cao lớn thô kệch, hình ảnh này nhìn thế nào cũng vô cùng buồn cười. Anh ta nhẹ nhàng bước đến gần, chuẩn bị soi đầu Lôi Ninh. Hello, tiểu Ninh Ninh. Lời còn chưa nói hết, anh ta đã bị quật ngã trên mặt đất, hơn nữa còn chưa kịp phản kháng, đã bị lật người lại, cánh tay bị bẻ ra sau lưng, áp trên mặt cỏ, gặm phải một miếng cỏ vào bụng. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.